Đại đạo độc hành, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh, chương 1541, liên thắng tam trọng nhập trung kỳ. 1. Phía sau lưng hỗn độn long đều là hỗn độn cương nhận, không thể cưỡi, cho nên Lạc Ly sử dụng ngựa bay mình mua phi độn. Sau đó lại là một ngày luyện hóa, lại là 1/5 không gian. Ngày thứ ba cũng như thế, lại luyện hóa 1/5 không gian, thu vào vô số tiên tài cùng tiên bảo tàn dư của Nguyên Thủy Đạo, ước chừng thu nhập hơn vạn kiện. Đến buổi tối ngày thứ ba, Lạc Ly ở trong phủ Bình Tiên Phủ đang tu luyện, chỉ nghe thấy nơi xa nổ vang vành một tiếng, giống như cả thiên địa cũng khẽ run rẩy. Lạc Ly vội vàng rời khỏi phủ Bình Tiên Phủ, nhìn về nơi đó, chỉ thấy nơi xa di tích khu đổ nát kia toàn bộ sụp đổ, hóa thành tro bụi, vô tận bụi mặm dâng lên. Lạc Ly nhất thời kinh ngốc, đây là chuyện gì thế? Hắn vội vàng trở về chợ, chỉ nhìn thấy trong chợ vô số người cũng xuất hiện, nhìn về phía xác khu bỏ hoang kia, mỗi người há hốc mồm. Lạc Ly hỏi, đây là chuyện gì thế? Có người trả lời, ai, di tích sụp đổ rồi. Huyền thai bình dục thiên này có một loại năng lực luyện hóa vạn vật, phế tích bị hấp thu đến đây đều sẽ bị huyền thai bình dục thiên hóa thành tro bụi. Toàn bộ tiên khí cơ bản trở về tiên giới, vốn di tích này hấp dẫn, che chở nhau, có thể kháng cự huyền thai bình dục thiên luyện hóa. Nhưng không biết vì sao xảy ra biến hóa to lớn của di tích, lập tức bị huyền thai bình dục thiên luyện hóa rồi. Phải, không biết đã xảy ra chuyện gì, thật sự là gặp rủi rồi. Lạc Ly nhất thời không còn gì để nói, hắn biết sao lại thế. Hắn mấy ngày qua đã luyện hóa cả 3/5 di tích, dẫn đến loại lực cân bằng hấp dẫn che chở cho nhau kia của di tích biến mất, cho nên bị huyền thai bình dục thiên triệt để luyện hóa. Mình hơi không cẩn thận đem cả di tích làm mất rồi. Ngay tại lúc Lạc Ly nghĩ trước nghĩ sau, Hỏa Vân Tử xuất hiện, nhìn di tích, thở dài không thôi. Sau đó nói với Lạc Ly, Lạc Ly, mau, mau, một lát nữa chúng ta xông vào di tích tìm một chỗ không có ai. Lạc Ly sửng sốt, nói, di tích không phải ta làm mất, vì sao ta phải trốn? Hỏa Vân Tử nói, không phải trốn, phế tích này tiêu tán, bị huyền thai bình dục thiên luyện hóa, đều sẽ xảy ra một lần linh bảo. Vô tận tiên khí rót vào thiên địa, chúng ta tiến vào di tích, tìm một nơi tốt, mượn dùng linh bảo tiên khí này, một chút là có thể hấp thu tiên khí, có lẽ có thể một bước lên trời, tấn thăng cảnh giới. Lạc Ly gật đầu, nói, thì ra như thế. Nhớ, địa phương càng lớn càng tốt, hấp thu tiên khí mới có thể càng nhiều. Lúc này có tiên nhân bắt đầu hướng bên trong di tích lao đi. Lạc Ly cũng theo bọn họ xông vào nơi đây, tìm đến một chỗ không người. Chỉ thấy tiên nhân nơi đây đều như thế, hơn nữa có người bắt đầu truyền tin, không ít tiên nhân địa vực khác cũng bay đến. Mọi người đều tìm chỗ, chờ đợi linh bảo bắt đầu hấp thu linh khí này, mượn nó trùng quan. Nếu nhìn thấy đất trống có người đã chiếm cứ, mọi người liền đều tránh ra, tìm chỗ đất trống khác. Dù sao nơi này không thiếu chỗ. Lạc Ly có kinh nghiệm, đi mãi về phía trước, hắn đi tới trung tâm di tích này, chỗ cao nhất. Chỗ này hẳn là linh nhãn nơi đây, linh khí nhiều nhất. Di tích chỗ này biến trở thành phế tích chính là công lao của Lạc Ly, hắn tự nhiên biết nơi nào là chỗ tốt. Chỗ Lạc Ly chính là vị trí tốt nhất nơi đây, bởi vì nơi đây thu bảo vật nhiều nhất, cho nên chỗ này chính là chỗ tốt nhất. Chiếm cứ chỗ này, Lạc Ly yên lặng chờ đợi. Tu sĩ khác đến đây, nhìn thấy Lạc Ly chiếm cứ chỗ này, lập tức rời khỏi, tránh chỗ này. Dù sao khu phế tích này địa bàn rất lớn, nơi nào còn không phải như nhau, cho nên bọn họ đều rời khỏi. Ở chỗ này, Lạc Ly kiểm kê một phen thu nhập của mình, vốn cho rằng còn có thể thu hoạch rất nhiều. Ai biết di tích đến lúc này sụp đổ, thật là đáng tiếc. Còn có không ít chỗ chưa thăm dò xong, Lạc Ly ước chừng thu hoạch 1.367 kiện bảo vật, trong đó tiên tài chiếm 8 phần, còn lại là tiên bảo. Nhưng đại đa số chỉ có thể nói là mảnh vỡ tiên bảo. Phải biết rằng chỗ di tích này nhiều năm như thế, chỗ tốt đã sớm bị vơ vét hết. Lạc Ly chọn kỹ, ở trong đó tìm được 13 vật không tệ, đều giống như roi ngựa ngựa bay kia, có một loại nguyên thủy lực cường đại. Ngay tại lúc hắn chọn bảo vật, ba luồng sáng đến chỗ này. Ba luồng sáng đó là hai nam một nữ, ba tiên nhân, xem ra hẳn là bôn ba rất lâu mới đến chỗ này. Bọn họ bay tới chỗ này, một người trong đó khẽ nhíu mày nói, có người rồi, chúng ta đổi vị trí. Nhưng nữ tử kia nói, không, không được, chỗ này là chỗ linh nhãn tốt nhất cả di tích. Chỉ có ở chỗ này, chúng ta mới có thể mượn nó đột phá cảnh giới cấm cố. Nhất thời một nam tử khác gật đầu, nói, tư tiên nhất trọng thiên nho nhỏ, ta bảo hắn cút. Hắn lập tức hạ xuống thẳng đến Lạc Ly, lớn tiếng quát, vị tiên hữu này, ta chính là huyền thai bình dục thiên phượng hoàng thành hầu Ninh. Tiên hữu có thể cho cái mặt mũi, đem nơi đây nhường cho chúng ta hay không? Trong lời nói mười phần không khách khí, cùng lúc này, hắn phóng ra tiên khí uy áp Lạc Ly. Hắn đã là hư tiên cảnh giới tầng thứ 4, muốn lực áp Lạc Ly. Bởi vì Lạc Ly chỉ hư tiên nhất trọng, cho nên toàn lực uy áp. Lạc Ly nhìn hắn một cái cười lạnh, không trả lời hắn. Nữ tiên tử kia lên tiếng, vị tiên hữu này, chúng ta là tu sĩ Phượng Hoàng Thành, còn xin tiên hữu lui nhường. Này có 3 khối tiên thạch, xem như ta bồi thường. Trong lời nói mang theo một loại cao cao tại thượng, như đuổi ăn mày. Lạc Ly nhìn nàng một cái, vẫn chưa trả lời. Nam tử kia nhất thời giận dữ, nói, tiểu tử, cho ngươi mặt mũi mà không cần. Ở trong lúc hắn nói, hắn phóng ra vô tận tiên khí, muốn đem Lạc Ly đánh bay. Lạc Ly liếc hắn một cái, duỗi tay, một đạo nguyên thủy lực phát ra, quát, cút. Lực lượng hai người đối chọi, oành. Đừng thấy Lạc Ly chỉ là hư tiên nhất trọng thiên, trải qua 16 lần tâm ma, thực lực hắn cường đại. Hơn nữa nguyên thủy lực, lực áp tiên khí của đối phương, oành. Nam tử kia lập tức bị Lạc Ly hút bay lên, bay ra ngoài hơn 10 trượng, ngã búp búp trên mặt đất, nhất thời vỡ đầu đổ máu. Hai người khác nhìn thấy một màn này đều giận dữ, bọn họ lập tức đồng loạt ra tay, muốn đem Lạc Ly đánh bay. Lạc Ly lại ra tay, lực lượng va chạm, oành, lại là một tiếng vang lớn. Hai người đó, lập tức cũng giống như đồng bạn, bị Lạc Ly đánh bay, cũng ngã ra xa hơn 10 trượng. Nhưng Lạc Ly lại nhíu mày. Ba người này phóng ra tiên khí có một đặc điểm, mang một loại lực lượng kỳ dị. Một tân lực có thể gánh 100 cân cá. Một chút lực lượng có thể dễ dàng mang đi vật cực nặng. Ba người nhìn nhau một cái. Trong đó nam tử ngã vỡ đầu chảy máu kia cắn răng, quát khẽ một tiếng. Ở bên người hắn nhất thời bắt đầu xuất hiện tiên binh. Oành oành oành, lập tức có 3 con phượng hoàng xuất hiện. Chương 1541. Liên thắng tam trọng nhập trung kỳ 2. Nhưng quan sát kỹ, lại không phải phượng hoàng. Bộ dạng giống như phượng hoàng, màu lông lại không rực rỡ nhiều màu bằng phượng hoàng, chỉ là một loại màu xanh biếc lạnh lùng. Ánh sáng màu tím lóng lánh ở trên linh vũ, lông, đục trào, mỏ trắng, mắt xanh. Hắn vừa triệu hồi, hai tư tiên khác cũng triệu hồi, nhất thời cũng xuất hiện phi cầm khác nhau, đều giống phượng hoàng. Bọn họ mỗi người đều triệu hồi 3 con phi cầm, 9 con á phượng này lập tức hướng Lạc Ly vồ đến. Lạc Ly cười lạnh, quả nhiên là cái gì Phượng Hoàng Thành. Khẽ động, tiên binh của Lạc Ly cũng xuất hiện, hỗn độn long kia xuất hiện. Oành, hỗn độn long. Hỗn độn long xuất hiện. Nhìn thấy rồng này, 9 con á phượng kia nhất thời phát ra tiếng thét chói tai, giống như gặp phải cường địch đáng sợ, kìm lòng không được sợ hãi tru lên. Ba hư tiên kia nhìn thấy hỗn độn long xuất hiện, nhất thời cả kinh. Có người hô, đây là huyền linh tiên binh, không tốt, chạy mau. Bọn họ liền muốn đem á phượng của mình triệu hồi. Nhưng cực độ niệm quang trên đầu hỗn độn long đột nhiên lóe lên. Theo niệm quang này lóe lên, chín con á phượng kia như mất đi thần trí, lại mãnh liệt hướng hỗn độn long lao tới. Theo chín con á phượng lao đến trước người, hỗn độn long lộ ra một nụ cười dữ tợn. Hỗn độn cương nhận ở trên người nó chợt bắt đầu bay lượn. Nhìn thấy hỗn độn cương nhận kia bay lên, ba hư tiên đó nhất thời kêu to: "Không được, tiền bối, chúng ta sai rồi, không được." Chín con á phượng đó như bị cái gì mê hoặc, không tránh chút nào. Phúc, phúc, nhất thời bị cắt thành vạn ngàn mảnh vỡ. Hỗn độn long há miệng nuốt, vô số mảnh vỡ tàn hại của chín con á phượng đều bị nó ăn sạch. Ba hư tiên kia nhìn thấy một màn này, tiên binh tử vong, lập tức có người khẽ há mồm, phúng ra một ngụm máu tươi. Lạc Ly nhìn về phía ba người bọn họ, hoặc không làm, đã làm phải làm đến cùng. Hỗn độn long nhất thời hướng ba người xông tới, Lạc Ly cũng trong nháy mắt đứng lên tứ cửu độn thuật. Nhưng nữ tiên trong đó hướng Lạc Ly lấy ra một pháp bảo, chỉ nhoáng lên một cái, sau đó nói: ngươi chờ, vĩnh viễn vây ở huyền thai bình dục thiên này đi." Nói xong lời này, trên thân ba người dâng lên một ánh sáng trắng. Trong nháy mắt ba người hóa thành ba đạo lưu quang phượng hoàng, biến mất không thấy. Lạc Ly lắc đầu nói: "Không biết tự lượng sức mình, tự tìm nhục." Hỗn độn long kia triệu hồi ra, hắn cũng không thu hồi. Đã có tiên khí có thể hấp thu, không hấp thu thì uổng không hấp thu. Lạc Ly nghĩ nghĩ, nói với hỗn độn long: "Chạy xa chút, đừng bỏ lỡ ta hấp thu tiên khí." Hỗn độn long lập tức hiểu, ném ra xa xa, chờ đợi tiên khí đến. Ngay lúc này, mặt đất ầm một tiếng, toàn bộ phế khu biến mất, nhất thời ở đây dâng lên vạn ngàn tiên khí. Những tiên khí đó hướng bốn phương tám hướng mà đi. Chính là di tích nguyên thủy đạo này triệt để trở về thiên địa, trở về tiên giới. Nhiều tiên khí như vậy lao đi bốn phương tám hướng. Quy tắc ngầm của tiên giới không có động phủ không thể tu luyện, ở dưới nhiều tiên khí như thế trùng kích lập tức vỡ nát. Lạc Ly yên lặng chờ, bắt đầu hấp thu, rót vào trong thân thể mình. Theo tiên khí rót vào, Lạc Ly có một loại cảm giác phiêu phiêu dục tiên. Toàn thân phát ra tiếng đốt xương chấn bạo tách tách. Nhất thời tấn thăng cảnh giới, đạt tới hư tiên cảnh giới nhị trọng thiên. Lạc Ly có một loại cảm giác kỳ dị, tất cả khống chế trong lòng. Mỗi một tấc da, mỗi một khối cơ thịt, mỗi một sợi kinh mạch, mỗi một chỗ mạch máu, mỗi một khúc xương của cơ thể này, tất cả, Lạc Ly toàn bộ hiểu rõ trong lòng. Toàn bộ có thể khống chế hoàn mỹ, không cần cố ý an bài, chỉ cần một suy nghĩ. Loại khống chế hoàn mỹ này có thể không để ý thời gian, đưa tay một quyền, một đòn tùy ý. Nhưng một đòn kích này, Lạc Ly trước kia cho tới bây giờ cũng chưa từng đánh ra một quyền cường đại như thế. Nhưng bây giờ đã có thể. Ở trong một đòn này, Lạc Ly khống chế mỗi một khối cơ nhục, mỗi một chỗ kinh mạch, mỗi một điểm lực lượng trên cánh tay mình. Tất cả đạt tới một loại hoàn mỹ không thể dùng ngôn ngữ hình dung. Sự hoàn mỹ này chính là lực lượng ở dưới hắn khống chế, một quyền này có thể đánh nổ tất cả. Lạc Ly gật đầu. Loại khống chế hoàn mỹ này là hắn rất muốn. Bởi vì chỉ có lực lượng mình có thể khống chế, mới là lực lượng thật sự thuộc về mình. Thế này còn chưa tính là xong, tiên khí kia tiếp tục phóng ra. Lạc Ly thở ra một hơi dài, lấy tiên thạch bắt đầu luyện hóa tiên thạch, mượn cơ duyên này tiếp tục trùng kích. Bên kia, hỗn độn long giống to một tiếng, nó cũng tấn thăng cảnh giới. Theo nó giống to, một cái đầu rồng mọc ra, nó đã thành hỗn độn long bốn đầu. Bên này toàn thân Lạc Ly phát ra tiếng nổ vang rắc rắc rắc, tấn thăng hư tiên tam trọng thiên. Tiếp tục hấp thu tiên khí, tiếp tục tu luyện. Tiên khí này dần dần biến mất, dần dần một tia tiên khí cuối cùng biến mất. Thiên địa tiên quy kia lại xuất hiện, không vào tiên phủ, cũng không thể tu luyện nữa. Ở thời khắc cuối cùng này, trên người Lạc Ly lại phát ra tiếng búp búp búp. Hắn lại tiến một tầng cảnh giới, tấn thăng hư tiên tứ trọng thiên. thân thể lại một lần nữa mạnh lên, chân khí gia tăng vô tận, tất cả đều tăng thêm. Một hơi, Lạc Ly liên tục tăng 3 tầng cảnh giới. Từ hư tiên sơ kỳ, một hơi tấn thăng tới hư tiên trung kỳ. Lạc Ly chậm rãi đứng lên, thu hoạch rất lớn. Hắn cũng không phải là tiến giai đơn giản, Lạc Ly hư tiên đệ nhất trọng, đã lực áp tiên nhân hư tiên tứ trọng thiên. Lạc Ly tấn thăng mỗi một tầng thiên, thực lực sẽ tăng cường vô số. Hiện tại hư tiên tứ trọng, hoàn toàn có thể lực áp hư tiên hậu kỳ, hư tiên thất trọng trở lên. Đây chính là chỗ tốt của tế luyện tâm ma, tích lũy ở đại thừa cảnh giới, ở hư tiên này mang đến vô cùng cường đại. Tích vạn thế chi cơ, một bước lên trời, lấy sức nghiêng trời, nghiền áp mọi địch thủ. Vô địch cùng giai. Lạc Ly gật đầu gầm một tiếng, nơi xa hỗn độn long bốn đầu lao tới. Lần này tiên khí khuyết tán, nó cũng có chỗ tốt, biến thành bốn đầu. Hỗn độn long bốn đầu thực lực đã tương đương huyền tiên tứ trọng thiên, cảnh giới huyền tiên trung kỳ. Nhưng không biết vì sao, Lạc Ly lại cảm giác được nó chỉ có thực lực huyền tiên nhất trọng thiên. Lực lượng nhiều thêm, giống như bị thiên địa áp chế, không thể bày ra. Hỗn độn long bốn đầu sau khi lao tới, nhìn về phía Lạc Ly, giống như đang nói cái gì đó. Lạc Ly sửng sốt. Hỗn độn long này kế thừa thân thể yên long, còn có một đặc tính, nó có thể tự mình sinh ra hậu dụ, có thể thúc dục hóa ra một quả trứng rồng. Nhưng thúc dục hóa trứng rồng, nó phải trả giá, hy sinh một cái đầu rồng. Lạc Ly nhìn nó, dò hỏi ý kiến của nó. Hỗn độn long muốn thúc dục hóa trứng rồng, một mình nó quá cô đơn. Lạc Ly gật đầu, nói: được rồi, vậy ở đây đi. Chương 1542. Phượng Hoàng thai trong Phượng Hoàng thành. Hỗn độn long nhất thời một cách đầu rồng chậm rãi co trở lại trong cơ thể. Thực lực nó bắt đầu giảm, lại trở về đến trạng thái huyền tiên nhất trọng. Sau đó toàn thân dùng sức chợt giống to, ở trong miệng cách đầu rồng chính kia phun ra một quả trứng rồng. Trứng rồng đó rơi xuống đất, lập tức dâng lên búp búp hỗn độn niêm dịch. Nhưng dịch dính đó không đủ để bảo hộ trứng rồng bắt đầu hủy hoại, như sắp mục nát. Lạc Ly lập tức rót vào hỗn độn lực. Ở dưới hỗn độn lực của Lạc Ly, trứng rồng đó khôi phục bình thường. Cuối cùng rắc một tiếng, sinh ra một con hỗn độn long. Hỗn độn long này chỉ có một cái đầu rồng, rất nhỏ, nhưng nhìn thấy Lạc Ly thì rất vui, như thấy được người thân. Lạc Ly cười, lập tức đem nó thu làm tiên binh thứ hai của mình. Nhưng hỗn độn long này mười phần nhỏ yếu, Lạc Ly đem tiên thạch của mình cho nó ăn. Theo ăn tiên thạch, hỗn độn long đó càng lúc càng lớn, rắc rắc rắc, ở chỗ cổ lại mọc ra đầu rồng. Cuối cùng hắn ăn không nổi tiên thạch nữa, hấp thu đến cực hạn. Lúc này nó đã mọc ra ba cái đầu rồng, tương đương huyền tiên nhất trọng. Nhưng hai con hỗn độn long này đều rất mệt mỏi, không nhúc nhích. Lạc Ly lập tức đem bọn nó thu hồi, xem ra cần nghỉ ngơi, hồi phục bình thường mới có thể sử dụng. Hỗn độn long ăn thoải mái một trận, Lạc Ly nhìn tiên thạch của mình, không khỏi nhíu mày. Lạc Ly lúc thăng tiên, mang 3.000 tiên thạch. Đến đây vừa rồi tu luyện còn có hỗn độn long nuốt ăn, chỉ còn lại 1.000 tiên thạch. Nhưng hắn còn có vạn kiện tiên vật nguyên thủy đạo, đó hẳn là một khoản khổng lồ. Lạc Ly trở về chợ. Đến chỗ này, Lạc Ly phát hiện chỗ này đến nơi đâu cũng là tháo rỡ. Chợ rất nhanh tiêu tán. Mọi người rời khỏi chỗ này. Hỏa Vân Tử đi tới, nói: Lạc Ly, Lạc Ly, chỗ này không còn giá trị, chúng ta cần rời khỏi chỗ này, hướng tới một phế tích ngoài 3 vạn dặm. Nơi đó cũng là địa bàn của chúng ta, còn có thể khai phá một phen. Ngươi đi với chúng ta không? Lạc Ly lắc đầu nói: ta không muốn đi. Đúng rồi, Hỏa Vân Tử, ngươi biết rời khỏi huyền thai bình dục thiên này như thế nào không? Hỏa Vân Tử nhíu mày nói: ngươi muốn rời khỏi chỗ này? Hắn đột nhiên sửng sốt, nói: ngươi thế mà hư tiên trung kỳ rồi, sao có thể? Ta mới là hư tiên tam trọng thiên. Ngươi mới phi thăng vài ngày, gặp duyệt hay sao? Lạc Ly mỉm cười, nói: vận khí, vận khí. Hỏa Vân Tử thở dài một tiếng, nói: thật sự là người so với người tức chết. Muốn rời khỏi huyền thai bình dục thiên này, tư tiên chúng ta chỉ có thể hướng tới Phượng Hoàng Thành. Phượng Hoàng Thành cách nơi đây hướng đông nam ngoài 5.3 vạn dặm. Nơi đó có một Phượng Hoàng Đài, là thông đạo phi thiên, có thể đột phá thiên ngại của huyền thai bình dục thiên, tiến vào Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Nhưng ta không kiến nghị ngươi tới nơi đó. Ở huyền thai bình dục thiên chúng ta chỉ có tư tiên cảnh giới, cao nhất cũng chỉ huyền tiên nhất trọng mới có thể ở đây. Nhưng Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên kia thì khác, khắp nơi huyền tiên, chân tiên, thậm chí còn có địa tiên xuất hiện. Nơi đó 10 phần phức tạp, vạn phần nguy hiểm, thực không kiến nghị ngươi tới nơi đó. Khó trách Hỗn Độn Long kia tấn thăng tới huyền tiên trung kỳ. Lạc Ly cảm giác nó vẫn là thực lực huyền tiên nhất trọng thiên. Thì ra là thiên địa nơi đây hạn chế. Lạc Ly khẽ nhíu mày, nói: Phượng Hoàng Thành, không có nơi khác có thể rời khỏi huyền thai bình dục thiên sao? Hỏa Vân Tử lắc đầu nói: Trừ nơi đó, chỉ có phi độ tiên giới hư không, nhưng quá nguy hiểm. Phụ cận huyền thai bình dục thiên có vô số mạch nước ngầm, không đến linh tiên, căn bản không thể bay khỏi chỗ này. Mà chỗ này lại có thiên ngại huyền thai bình dục thiên hạn chế, chỉ có thể cảnh giới huyền tiên nhất trọng thiên. Cho nên Phượng Hoàng Thành kia là nơi rời khỏi duy nhất. Nhưng nơi đó cực kỳ an toàn. Mặc dù đệ tử Phượng Hoàng Thành bá đạo chút, nhưng còn chưa từng nghe nói chuyện đệ tử Phượng Hoàng Thành làm cướp bóc. Lạc Ly cười khổ, nói: Hy vọng thế. Mình thì mới đắc tội ba tiên nhân Phượng Hoàng Thành, không bằng giết bọn họ xong hết mọi chuyện. Nhưng giết bọn họ, sợ đối phương có tiên thuật tra xét, lập tức sẽ bị phát hiện. Hiện tại mình đi qua, bị bọn họ phát hiện, nhất định sẽ 10 phần nguy hiểm. Thật ra còn có cách. Mình ngụy trang giả dạng, lén trốn qua đối phương, sau đó mạo danh thay thế, thông qua Phượng Hoàng Đài kia. Hỏa Vân Tử nói: Vậy được rồi, chúng ta đi. Không có việc gì chúng ta liên hệ thêm. Đợi di tích đó sụp đổ, ta kêu ngươi tới hấp thu tiên khí. Lạc Ly gật đầu, nói: Nếu cần trợ quyền, cứ việc gọi ta, cứ gọi là đến. Hỏa Vân Tử cười ha ha, nói: Được, có phiền toái ta kêu ngươi tới đánh nhau. Lạc Ly tiên hữu, chúng ta có duyên lại gặp nhau. Lạc Ly gật đầu nói: U, V, Quy, Quy, mơ, có duyên gặp nhau. Hai người chia tay, đường ai nấy đi. Lạc Ly nghĩ nghĩ, đến thẳng Phượng Hoàng Thành. Nơi đó trừ có thể lên đài hướng tới tiên giới khác, mặt khác là thông đạo duy nhất nơi đây. Nơi đó hẳn cực kỳ náo nhiệt, vạn món mình thu hoạch, hẳn có thể ra tay. Hắn lấy ra cái roi ngựa kia, hướng trong đó rót vào tiên khí của mình. Ở dưới tiên khí của Lạc Ly kích thích, roi ngựa run lên, nhất thời tiêu tán. Sau đó nơi xa hí khẽ một tiếng. Tiếng hí đó là tiếng tuấn mã hí. Sau đó tiếng chân truyền tới, một con ngựa bay ở bầu trời hạ xuống. Con ngựa bay này trắng tinh vô cùng, đường nét thân thể tràn đầy lực lượng, thoáng nhìn đã khiến người ta vô cùng thích. Con ngựa bay này nhẹ nhàng vỗ cái cánh trắng tinh. Theo nó vỗ, ở chung quanh con ngựa bay có vô số phong tiên khí lưu chuyển, khiến nó càng thêm uyển chuyển, càng thêm đẹp đẽ, làm người ta yêu thích nói không nên lời. Lạc Ly xoay người lên con ngựa bay, nói: Đi. Con ngựa bay hí khẽ một tiếng, trong nháy mắt lên không trung, bay hướng trời xanh. Tốc độ này thật sự là nhanh như chớp, cưỡi gió mà đi. Tốc độ của vật cưỡi thật sự nhanh, 5.3 vạn dặm, chỉ 5 canh giờ, mặt đất phía trước đã xuất hiện một tòa thành lớn. Dọc theo đường đi, cả đại địa đều hoang vu vô cùng. Trong đó có một số khu đổ nát tồn tại, nhưng rất nhiều đều đã triệt để hoang phế, không lâu sau sẽ biến hết thành hoang dã. Tòa thành lớn kia liếc một cái, cực kỳ to lớn, ước chừng 30 dặm. Chỗ đó rất náo nhiệt, càng tới gần tiên nhân càng nhiều. Không ít tiên nhân cưới rồng cưới phượng hướng tới chỗ này, cũng có không ít tiên linh kéo đàn kết hội tới chỗ này. Chỗ này là thành thị duy nhất của huyền thai bình dục thiên, cũng là nơi duy nhất vui vẻ tiêu khiển.

Nhìn thấy những tiên tài tiên bảo kia đưa ra, rất nhiều tu sĩ phía sau Lâm Tiểu Bạch nhất thời cả kinh. À, nhiều tiên tài như thế. Cứ thật, đây là đem một di tích phế tích vét sạch sao? Nhiều như thế, hơn nữa chất lượng đều rất không tệ. Chương 1545. Đại đạo vấn tâm kính, đại đức vấn lộ thạch. Có người nhìn về phía Lâm Tiểu Bạch lặng lẽ truyền âm nói. Trưởng quầy, những thứ này giá trị rất cao, cần hay không? Lâm Tiểu Bạch từng nói không ức hiếp toàn bộ tiên tài tiên bảo kiếm ba thành lợi nhuận, thu hết. Nhưng chỗ này ít nhất giá trị hơn vạn tiên thạch. Lời ta, ngươi không nghe thấy sao? Nhất thời các thủ hạ kia lập tức không còn gì để nói. Lâm Tiểu Bạch nói, thật sự có giá trị, không phải những thứ nho nhỏ này, mà là phác ngọc hư tiên nho nhỏ trước mắt. Lạc Ly chỉ lưu lại 13 có tiên bảo tiên tài nguyên thủy linh khí kia, toàn bộ tài liệu đều bán. Rất lâu sau có người thống kế ra, những tiên tài tiên bảo này 1.355 món, tổng cộng giá trị 2.6627 tiên thạch. Nghe con số này, Lạc Ly thở ra một hơi dài, đây là một khoản khổng lồ. Ở linh thổ hồng hoang giới, hắn chưa từng thu thập nhiều tiên thạch như thế. Dù là ở Ngọc Tiêu Điện Phủ, nhiều tiên thạch như vậy cũng khiến người ta kích động. Hỏa đáng hai lão tiên nhân kia, hơn 100 tiên thạch đã 10 phần cao hứng. Nhiều tiên thạch như thế, bọn họ đều vui vẻ điên mất. Phải biết tiên thạch chính là tiên nhân ngưng luyện ra. Luyện hóa tiên thạch có thể trực tiếp tăng tu vi, ý nghĩa trọng đại đối với tiên nhân. Lâm Tiểu Bạch nói, 2.6000 tiên thạch. Nói thật, đừng thấy cửa hàng Lâm gia chúng ta chỗ này làm rất lớn, trong cửa hàng chúng ta cũng không có nhiều tiên thạch dự trữ như thế. Lời này vừa nói ra, Lạc Ly nhất thời không còn gì để nói, thì ra không có tiên thạch như thế. Nhưng Lâm Tiểu Bạch lại nói, nhưng ta đã nói không bắt nạt, ngươi yên tâm, ta đã nói là làm. Ta thấy tiên hữu, sau khi phi thăng đến nay chưa từng tu luyện tiên thuật tiên giới. Lạc Ly gật đầu, mình ở linh thổ hồng hoang giới có được tiên thuật, bất luận là Vân An Bát Pháp hay là tiên thuật ở Ngọc Tiêu Điện Phủ kia mua được, chỉ là có thể tu luyện đến cảnh giới hư tiên. Hư tiên trở lên đều không truyền thụ, chỉ có nguyên thủy đại đạo, thái thượng chí cao kia vượt qua hư tiên cảnh giới. Nhưng không có bất cứ pháp thuật nào, chỉ là một loại lý luận chỉ dẫn. Cho nên Lạc Ly sau khi tấn thăng hư tiên, lập tức cảm giác được thể hệ pháp thuật của mình không cách nào đuổi kịp tu vi mình. 10 phần lực ít nhất lãng phí 4-5 phần, không thể phát huy ra thực lực bản thân nên có. Lạc Ly gật đầu, nói, phải, ta đến nay chưa từng tu luyện bất cứ tiên thuật nào của tiên giới, không biết chỗ này bán ra hay không. Lâm Tiểu Bạch nói, không có khả năng, trong tiên giới quý trọng nhất chính là tiên thuật bí pháp. Đây là truyền thừa căn bản, không vào tông môn, không thể truyền thụ, tiên thạch là không mua được. Lời này vừa nói ra, Lạc Ly nhất thời không còn gì để nói. Ở trước khi phi thăng, hắn cũng từng đi Ngọc Tiêu Điện Phủ thí nghiệm. Nhưng cũng như thế, tiên thuật truyền thừa trên hư tiên, không vào tông môn, tuyệt không truyền thụ. Lâm Tiểu Bạch nói, nhưng đại đạo có đường, chỉ cần chịu khó tìm kiếm có thể tìm được. Thời thượng cổ, tiên giới nào có tiên thuật gì? Tất cả tiên thuật đều là sư pháp thiên địa, lĩnh ngộ hóa sinh, dị vực mượn pháp, siêu thoát tầm kính mà có. Ta chỗ này có 7 đại đạo vấn tâm kính, có thể để ngươi sử dụng bảo bối này. Sư pháp thiên địa, nhìn trời, nhìn đất, nhìn linh, nhìn núi, nhìn nước, mượn nó lĩnh ngộ tiên thuật. Những tiên thuật này lĩnh ngộ ra bắt nguồn từ tâm, siêu thoát tâm kẻ khác, tự có áo diệu. So với những cái gọi là tiên thuật tông môn truyền thừa, kế thừa người khác kia mạnh hơn gấp trăm lần. Không biết khách quan muốn mua hay không. Lạc Ly nhất thời bị lời nói của nàng hấp dẫn, hỏi, đại đạo vẫn tâm kính bán như thế nào? Lâm Tiểu Bạch nói, đại đạo vô giá, 3.000 tiên thạch một cái. Lạc Ly nhìn Lâm Tiểu Bạch, hắn có thể cảm giác được Lâm Tiểu Bạch này tuyệt đối không phải đơn giản muốn bán cho mình cái gì đại đạo vẫn tâm kính như vậy. Chỗ này nhất định có vấn đề khác. Nhưng Lạc Ly có thể cảm giác được một phen thiện ý của Lâm Tiểu Bạch. Nàng bất luận làm gì đều không có ác ý. Đại đạo vẫn tâm kính này tuyệt đối đáng tiền. Lạc Ly nói: được, ta mua 7 cái, 2 vạn 1 ngàn tiên thạch. Lâm nói: ngươi sẽ không hối hận. Giao dịch như vậy, Lạc Ly đạt được 7 cái đại đạo vẫn tâm kính, còn lại 5.627 tiên thạch. Hơn nữa hắn ban đầu hơn 1.000 tiên thạch, trong tay cuối cùng còn có 6.800 tiên thạch. Như vậy, Lạc Ly rời khỏi cửa hàng Lâm ra. Lạc Ly đi rồi, lập tức có người nhìn về phía Lâm Tiểu Bạch, có người to gan hỏi: thiếu chủ, ngài thực đem đại đạo vẫn tâm kính cứ như vậy tặng cho hắn? Đó chính là vô thượng chí bảo của đạo Đức Tông, ở tiên giới ít nhất một cái giá trị 1 vạn tiên thạch. Đúng thiếu chủ, vì sao? Lâm Tiểu Bạch nói: các ngươi không hiểu, đại đạo vẫn tâm kính, đá đại đức hỏi đường, tất cả đều là nhìn tạo hóa cơ duyên của bản thân hắn. Hắn là phác ngọc, nhưng trong phác ngọc rốt cuộc có thể hóa thành mỹ ngọc hay không cần mài giũa. Đại đạo vẫn tâm kính kia chính là vật mài ngọc. Thật sự là ông trời cho đạo Đức Tông ta một đường sinh cơ. Hy vọng hắn có thể khiến ta kinh hỉ. Sau đó nàng nhìn về phía mọi người, nói: Các ngươi vẫn đều là thành thật quên tất cả cái này đi. Miễn cho các ngươi thấy tiền này lòng tham, làm hỏng chuyện tốt của ta. Theo lời nàng, mọi người ở đây đều cứng ngắc, vẻ mặt nhanh chóng biến hóa, toàn bộ chuyện liên quan với Lạc Ly đều quên mất. Có thể ở giới này thi triển pháp thuật như thế, dù là địa tiên cũng không làm được. Rất lâu sau, mọi người tỉnh lại. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Mọi người đều quên mất đã xảy ra cái gì. Lâm Tiểu Bạch quát: còn không mau đi làm việc. Nhất thời mọi người bận rộn hẳn lên. Lâm Tiểu Bạch mỉm cười nhìn nơi xa. Ở trong ánh mắt nàng, nhất cử nhất động của Lạc Ly đều ở trong mắt. Lạc Ly rời khỏi cửa hàng Lâm ra, bước chậm về phía trước. Tiên thạch trong tay đã đủ phi thăng, có thể tới Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Thật ra, mục đích Lạc Ly tới Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên chính là vì tìm tiên thuật có thể tu luyện. Không ngờ ở cửa hàng này đã tìm được. Đại đạo vẫn tâm kính thứ này rốt cuộc dùng tốt hay không? Có vật ấy, Lạc Ly không nóng lòng phi thăng Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, hoàn toàn có thể ở đây tu luyện một phen. Nghĩ đến đây, hắn muốn tìm một chỗ khách sạn ở lại. Ở tiên giới này, khách sạn ngược lại là vượt qua tiểu lâu trở thành cửa hàng nhiều nhất. Bởi vì tiên giới tiên khí lan tràn, nếu không có tiên phủ, tự thành một giới căn bản không thể tu luyện. Một đoạn thời gian trước, Lạc Ly mua phù bình tiên phủ, chính là tác dụng như thế. Nhưng thời gian đến, tự động sụp đổ, trở về trong tay chủ nhân ban đầu. Nhưng phù bình tiên phủ đó diện tích cực nhỏ, cung cấp tiên khí cũng rất ít, không có lợi đối với tu luyện. Chương 1546. Trong khách sạn tầm đại đạo. Bây giờ Lạc Ly có tiên thạch, phải tìm một chỗ tốt hào hào tu luyện, tế luyện một phen đại đạo vẫn kính thạch. Nhìn xem ảng diệu trong đó, vốn Lạc Ly nghĩ mình có tiên thạch thì mua một tiên phủ, hoặc là đem hỗn nguyên đạo trường của mình tăng lên tới tiên phủ. Nhưng hỗn nguyên đạo trường tăng lên tới tiên phủ cần rất nhiều linh trúc. Lạc Ly hiện tại còn chưa có nhiều tài nguyên như vậy, chỉ có thể tạm dừng. Kết quả hôm nay mặc dù bán không ít tiên thạch, nhưng lại mua đại đạo vẫn tâm kính. Ý nghĩ mua bán tiên phủ cũng phá diệt. Lạc Ly tới một chỗ khách sạn này chính là một tiên phủ loại lớn để tiên nhân tới đây tu luyện. Trung tâm cả Phượng Hoàng Thành chính là một siêu cấp động phủ, hẳn đã đạt tới cảnh giới phúc địa. Rất nhiều khách sạn trong thành thật ra chính là dựa vào phúc địa tiên phủ Phượng Hoàng Thành này. Bởi vì những tiên phủ này là dựa vào ở ngoại vi phúc địa Phượng Hoàng Thành, cho nên các tiên phủ đó ít nhiều đều có thể đủ khiến cho tiên nhân ở lúc tu luyện hấp thu một ít tiên khí từ phúc địa Phượng Hoàng Thành lan tràn ra. Nhưng rốt cuộc khách sạn nào hấp thu nhiều tiên khí Lạc Ly không biết. Hắn không biết. Có người biết. Ở trên đường cách có mấy chục tiên linh. Bọn họ làm công tác dẫn đường. Chính là cung cấp phục vụ địa đầu xà cho tiên nhân tới đây. Lạc Ly xem qua chỉ một thiếu niên thanh tú trong đó. Thiếu niên đó lập tức chạy tới kích động nói. Chào ngài tiên trưởng, ta tên Vân Vũ, lớn lên ở bản địa. Ta có thể dẫn ngài đến khách sạn tốt nhất. Cửa hàng tốt nhất. Tuyệt đối sẽ không bị lừa gạt. 3 ngày chỉ cần nửa khối tiên thạch. Lạc Ly gật đầu, nói. Tốt, dẫn cho ta một nhà khách sạn tốt nhất. Thiếu niên Vân Vũ lập tức ở phía trước dẫn đường, dẫn Lạc Ly hướng tới một chỗ khách sạn. Khách sạn đó. Trong rất nhiều khách sạn ở đây cũng không phải huy hoàng nhất, đẹp nhất, thậm chí có chút cũ kỹ. Nhưng tiên nhân ra ra vào vào lại cực nhiều. Thấy Vân Vũ dẫn đường đem mình dẫn tới đây, Lạc Ly khó hiểu hỏi. Vân Vũ, vì sao đến đây? Vừa rồi ngươi không phải nói Kỳ Vân Phường, Tường Phúc khách sạn, là khách sạn tốt nhất Phượng Hoàng Thành sao? Vân Vũ dẫn đường đáp. Tiên trưởng nói đúng, nhưng hai khách sạn này động phủ luôn cung không đủ cầu. Hơn nữa đắt muốn chết, không phải người quen căn bản là không có cửa để thu. Trái lại, Vân Sơn cư này, tuy nói cũng rất hot, lại không có quá nhiều ý kiến. Chỉ cần có động phủ trống, thì có thể thu. Lạc Ly nghe nói gật gật đầu theo Vân Vũ tiến vào Vân Sơn cư. Lập tức có phục vụ vội vàng đón, nói. Khách quan muốn thuê tiên phủ phải không? Lạc Ly gật gật đầu, phục vụ lập tức đón Lạc Ly ngồi xuống, vội dâng trà, nói. Chúng ta tiên phủ phân thành 3 hạng. Một hạng ngoài nhất đối ứng hư tiên sơ kỳ. 5 ngày một khối tiên thạch. Một hạng trung gian đối ứng hư tiên trung kỳ. 1 ngày một khối tiên thạch. Một hạng trong cùng tiên khí độ nồng đậm cao nhất. Đối ứng tiên nhân hư tiên hậu kỳ. 1 ngày 5 khối tiên thạch. Lạc Ly uống một ngụm linh trà. Trà này rất bình thường. Khẩu vị cực kém. Nước kia chỉ là linh thủy bình thường. Lạc Ly uống một ngụm. Đã đặt xuống. Phục vụ là kẻ có tầm mắt. Thấy Lạc Ly chỉ đem bát trà nhấp một ngụm. Đầu lông mày khẽ nhíu. Liền đặt bát trà không uống nữa. Biết đây là kẻ có tiền. Vì thế hắn liền trực tiếp hỏi. Khách quan muốn thuê trung đẳng tiên phủ phải không? Lạc Ly lắc đầu, nói. Không, ta muốn thượng đẳng tiên phủ. Phục vụ nghe nói trên khuôn mặt vui vẻ, nhưng hình như nghĩ tới cái gì, vẫn chủ trừ nói. Không dám giấu khách quan, dựa theo quy củ thượng đẳng tiên phủ nhiều là cho hư tiên hậu kỳ thôi. Khách quan ngày mới hư tiên trung kỳ. Sợ là có nhiều bất tiện. Mà một đám động phủ thuê đến kỳ gần nhất phải ở 7 ngày sau. Khách quan nếu không chờ được, có thể thuê trung đẳng tiên phủ trước. Nơi đó hoàn cảnh tuy so ra kém thượng đẳng tiên phủ, nhưng cũng tính là không tệ. Lạc Ly lắc đầu, hắn muốn tế luyện đại đạo vẫn tâm kính. Cho nên không gian tiên phủ càng lớn, tiên khí càng nhiều càng tốt. Mặt khác, chỗ này kẻ thù khắp nơi, vẫn rời khỏi sớm hơn chút tốt hơn. Hắn không có 7 ngày thời gian chờ đợi. Lạc Ly lắc đầu hỏi. Thượng đẳng tiên phủ thực không còn sao? Nếu không có, vậy ta đi. Nói xong, Lạc Ly liền muốn rời khỏi. Tên phục vụ kia nhất thời sắc mặt tái đi, nói. Khách quan ngài chờ chút, ta đi hỏi trưởng quầy xem. Hắn tiến vào trong, đi qua tìm đến một trưởng quầy mập mạp. Trưởng quầy đó nhìn thấy Lạc Ly, mỉm cười nói. Khách quan, bổn điếm thực còn có một gian thượng đẳng tiên phủ. Nhưng thuê thượng đẳng tiên phủ, chỉ cần kỳ hạn thuê 1 tháng. Hơn nữa, không trả trước thời hạn. Xin ngài nghĩ kỹ. Lạc Ly gật đầu, nói. Được, 1 tháng thì 1 tháng. Lạc Ly trực tiếp lấy ra tiên thạch đặt lên bàn, đẩy tới trước mặt trưởng quầy, nói. Trưởng quầy, đây là 150 tiên thạch, dựa theo quy củ quý khách sạn, ta thuê 1 năm. Trưởng quầy nhìn thấy tiên thạch. Sắc mặt lập tức vui vẻ. Thật ra thượng đẳng tiên phủ này chính là người khác thuê dài bao năm, nhưng đối phương căn bản sẽ không đến đây, cho nên hắn vụng trộm cho thuê. 150 tiên thạch này đều là mình kiếm. Hắn nói, được, được. Lạc Ly tự nhiên biết trưởng quầy đánh là chủ ý gì, cũng không nói phá ra, chỉ mỉm cười nhìn trưởng quầy. Trưởng quầy đem một tiên ngọc bài giao cho Lạc Ly, nói, ngươi dẫn khách quan đi qua. Tên phục vụ kia nói, khách quan, xin theo ta. Lạc Ly đi theo hắn, trước khi đi tùy ý ném cho tên dẫn đường Vân Vũ một khối tiên thạch, tiến vào trong khách sạn này. Trong khách sạn, đường nhỏ thông u, tự có khu vườn chắn gió, chung quanh hoa cỏ rất nhiều. Còn có đình đài lâu các, bốn phía trăm hoa như gấm, huyến lệ lóa mắt như hồ như biển. Lạc Ly được đưa đến trong một khu nhà đơn độc. Trong tòa nhà này còn có một bãi tu luyện thi triển pháp thuật không gian. Tiến vào trong đó, đặt tiên thạch, tự thành một thế giới kích cỡ trăm dặm. Lạc Ly có thể ở đây tùy ý tu luyện. Đến đây, Lạc Ly gật đầu, nhẹ nhàng phun khí, nói, đi ra đi, oành oành. Hai hỗn độn long của Lạc Ly xuất hiện. Bọn nó đều là hỗn độn long ba đầu, toàn thân phát tán khí tức hỗn độn như sương mù đen, cường đại vô cùng. Lạc Ly nhìn bọn họ, mỉm cười, đây chính là mục tiêu thứ nhất của Lạc Ly. Những hỗn độn long này là lợi dụng thân thể yên long đem hỗn độn lực thúc đẩy, có đạo là sư pháp thiên địa. Trong thân thể bọn nó tràn đầy hỗn độn lực, lại sống khỏe. Đây chính là một loại cân bằng xảo diệu, một loại tiên giới chí lý. Lạc Ly muốn lợi dụng bọn nó, sử dụng đại đạo vẫn tâm kính, tập trung quan sát bọn nó, tìm được pháp môn như thế nào thúc đẩy lợi dụng hỗn độn lực. Chương 1547, hỗn độn bàn cổ diệt thế phủ. Nhìn hai con hỗn độn long, Lạc Ly đi tới đi lui bên người bọn nó. Lạc Ly nhìn bọn nó, hỗn độn long này đều là sồng ba đầu, khủng bố, dữ tợn, hung mãnh. Ở trên người bọn nó có một loại tối tăm nói không nên lời. Tối tăm đó bám vào trên thân sồng, thỉnh thoảng giống như có dịch dính nhỏ xuống ở trên người nó. Dịch dính đó rơi xuống đất, búp búp, phát ra tiếng xèo xèo, giống như nước miếng nó rơi xuống ăn mòn đất. Lạc Ly nhìn bọn nó, hỗn độn tam đầu long này tương đương huyền tiên nhất trọng thiên, lực lượng lớn nhất giới này có thể chứa. Nhìn đi nhìn lại, Lạc Ly cũng chưa nhìn ra cái gì. Hắn lấy ra một đại đạo vẫn tâm kính. Đại đạo vẫn tâm kính này là như một món đồ chơi thủy tinh nho nhỏ, lớn chừng một tấc, lưu động bảy màu. Lạc Ly cầm trong tay, nhẹ nhàng bóp nát. Trong nháy mắt, Lạc Ly liền cảm giác được một loại lực lượng quen thuộc một lần nữa trở lại trên người mình. Đó là thưởng thiện phạt ác. Loại lực lượng đạo đức này lại một lần nữa trở về, nhưng lại khác với trước kia. Loại lực lượng đạo đức này đem đến một loại cảm giác khác, không gì không thể, không gì không biết. Lạc Ly nhìn hai con hỗn độn long kia, trong mắt hắn nhất thời bắt đầu biến hóa. Hỗn độn long đó vốn cường đại vô cùng bắt đầu phân giải, phân tán. Ở trong mắt Lạc Ly, bọn nó không có bí mật nữa. Tất cả của bọn nó, Lạc Ly đều có thể nhìn thấy. Hơn nữa sau khi nhìn thấy, lập tức có thể xem hiểu vì sao sẽ là loại kết cấu này, loại nguyên lý này. Lạc Ly nhìn đến mức tập trung tinh thần, đôi mắt bắn hào quang không bỏ qua mỗi một chi tiết. Hai con hỗn độn long trong mắt hắn giống như đang không ngừng biến ảo hình thái. Lực lượng bọn nó, thân thể bọn nó, tất cả của bọn nó đều bị Lạc Ly hoàn toàn xem hiểu. Bọn nó như biến thành vô số kết cấu nhỏ bé, tổ hợp cùng một chỗ, hóa thành hỗn độn long kia. Vô số kết cấu nhỏ bé đó ban đầu còn ở một cái nhìn trước vẫn không thể phân cách, ngay sau đó sẽ phân liệt thành vô số kết cấu nhỏ bé, gần như càng nhỏ bé hơn không cách nào tiếp nhận. Sau đó lại bắt đầu biến hóa trở nên càng nhỏ bé hơn. Những kết cấu kia một mặt đang phân giải, về phương diện khác lại đang không ngừng kết hợp, biến thành kết cấu mới. Theo Lạc Ly lý giải đối với kết cấu này, dần dần hắn giống như hiểu ra cái gì. Hỗn độn lực ở trong lòng hắn không là mơ hồ như vậy nữa. Dần dần hỗn độn lực này, Lạc Ly bắt đầu rõ ràng sáng tỏ, hiểu. Toàn bộ, hắn đều đã hiểu. Đột nhiên, Lạc Ly thở ra một hơi dài, ở phía sau hắn xuất hiện một cây diệu. chính là bàn cổ diệt thế phủ, một cây diều sắc giống như nham tương hợp thành. Là một cây diều ngắn, chỉ có kích cỡ một thước, thoạt nhìn bình thường vô cùng. Lạc Ly quan sát hỗn độn long, nghiên cứu hỗn độn lực, mượn cái này khai phá, bắt đầu cải tạo bàn cổ diệt thế phủ. Thật ra bàn cổ diệt thế phủ là có quan hệ với hỗn độn lực, chỉ là bàn cổ mở mang chém rách chính là hỗn độn. Lạc Ly bắt đầu chậm rãi nghiên cứu, đem hỗn độn lực của mình rót vào trong bàn cổ diệt thế phủ. Bàn cổ diệt thế phủ cũng bắt đầu biến hóa, hóa thành từng kết cấu nhỏ bé, sau đó càng thêm nhỏ bé, nhỏ bé. Theo Lạc Ly nghiên cứu, cây diều đó bắt đầu biến hóa. Tất cả chung quanh diều này, tất cả đều bắt đầu băng dày. Toàn bộ tồn tại của nó ở lúc này đều trống trơn không còn. Tiên khí trong cả sân tu luyện đều giống như dao động. Cuối cùng vô tận nhỏ bé bắt đầu tổ hợp cùng một chỗ, bàn cổ diệt thế phủ một lần nữa sinh ra. Hỗn độn bàn cổ diệt thế phủ. Lạc Ly đột nhiên nâng cao tay phải, cây diều kia xuất hiện ở trên tay hắn, hư hư thật thật, giống như mộng ảo. Sau đó Lạc Ly làm ra một động tác bổ. Diều này nhấc lên, hạ xuống, chém. Vô tận lực lượng tuôn trào xuống, giống như thiên hà vỡ đê, mênh mông cuồn cuộn, đổ ập xuống. Một động tác đơn giản, không có bất cứ biến hóa nào, cũng không có bất cứ ánh sáng lóa mắt nào. Chỉ có sự sắc bén thẳng tiến không lùi, còn có lực lượng hùng hậu vô cùng vô tận kia. Khẽ động như vậy, giống như vũ trụ sáng ngời kia cũng lập tức ảm đạm theo. Tất cả thiên địa, vũ trụ tựa như toàn bộ ở dưới một diều này đã biến mất. Trong tích tắc cả sân thí luyện, không gian trăm dặm tất cả đều bị lực lượng đáng sợ tràn đầy. Hào quang to lớn phá diệt tất cả, chiếm cứ cả bầu trời sân thí luyện, lộ ra một loại thế tuyệt diệt phá diệt thiên địa. Ánh sáng đỏ rực như máu chiếu rọi thiên địa, một mảng lửa đỏ, nhiệt độ không khí đột nhiên tăng lên. Trong tích tắc, giống như cả thiên địa cũng bốc cháy. Hai con hỗn độn long kia nhìn thấy cảnh tượng này, nhìn không được lui về phía sau. Bọn nó nhìn thấy cảnh tượng này chỉ có sợ hãi, vô cùng sợ hãi. Đây là lực lượng có thể đánh giết bọn nó. Lực lượng cường hoành đến cực điểm, lấy uy thế tuyệt luôn bá đạo, nghiền diệt tất cả phản kháng, tất cả suy nghĩ. Ở một khắc này, một đòn kia chính là hủy diệt, chính là tử vong, chính là vũ trụ. Không ai, không có sinh mệnh có thể thừa nhận một đòn cường tuyệt bá đạo như thế. Trong bất chi bất giác, hai con hỗn độn long quỳ trên mặt đất đã là lệ chảy đầy mặt, khó có thể tự kiềm chế. Lực lượng vượt quá cực hạn, thể nghiệm vượt qua toàn bộ hoành tráng, vĩ đại. Đối mặt loại lực lượng này, chỉ có lấy trái tim thấp hèn kính sợ. Lạc Ly thở ra một hơi dài, thu tay lại. Trong nháy mắt, lực lượng đáng sợ này nhất thời biến mất, không bao giờ thấy nữa. Toàn bộ đều như là giấc mộng dài. Hai con hỗn độn long kia đều khó có thể tin tưởng, giống như vừa rồi đều là hư ảo. Lạc Ly mỉm cười. Đến lúc này thần uy bàn cổ diệt thế phủ của mình lại một lần nữa đại thành, tiến hóa thành hỗn độn bàn cổ diệt thế phủ, phát tán uy lực mới. Mình lại có siêu cấp tuyệt sát. Loại tuyệt sát này khác với trước kia. Bàn cổ diệt thế phủ Lạc Ly bây giờ nắm giữ hoàn mỹ, tựa như vừa rồi thu phát tự nhiên. Một diều này phát ra cũng không có ẩn hoạn trước kia. Lạc Ly cẩn thận tính toán uy lực trong đó, tư tiên hậu kỳ có thể dễ dàng đánh giết. Huyền tiên tiền kỳ, huyền tiên trung kỳ cũng không có vấn đề. Huyền tiên hậu kỳ hẳn cũng không ngăn được hỗn độn bàn cổ diệt thế phủ của mình. Cái này vẫn có chút cảm giác. Nhưng linh tiên tiền kỳ thì không nói chắc, chưa tự mình giao thủ, bản thân không có nắm chắc. Thế này đã siêu cấp cường đại rồi, phải biết đó là linh tiên. Năm ấy Hồng Liên lão tổ chỉ là linh tiên, đã cường đại như thế, hiện tại Lạc Ly có lực lượng càng mạnh hơn. Do đó, bí pháp này, dù Phượng Hoàng Thành đối địch với mình, mình cũng không sợ. Chọc giận mình, thì khiến Phượng Hoàng Thành này trở thành quá khứ. Lạc Ly mỉm cười. Không tự chủ được đem 6 cái đại đạo vẫn tâm kính còn lại cẩn thận thu lại. Đây thật sự là chí bảo. Kính này có thể khiến người ta nhìn thấy trạng thái tồn tại cơ bản nhất, kết cấu nhỏ bé nhất của tất cả. Chương 1548. nhất trọng thiên âm dương lưỡng cách. Một, hơn nữa càng lợi hại hơn là có thể làm người ta nắm giữ hoàn mỹ loại kết cấu nhỏ bé đó. Thậm chí có thể điều khiển loại kết cấu nhỏ bé này. Lạc Ly vô cùng chờ mong cảm giác vừa rồi, loại cảm giác đó thật tốt. Hai con hỗn độn long kia lúc này mới phản ứng lại. Bọn nó chạy đến bên người Lạc Ly, bắt đầu chạm đến quần áo Lạc Ly. Bọn nó không bao giờ muốn loại cảm giác vừa rồi nữa. Lạc Ly nhìn bọn nó, trong lòng phành phành rung động, loại cảm giác nắm giữ tất cả đó thật tốt quá. Hắn khẽ cắn môi, đột nhiên lại lấy ra một đại đạo vẫn tâm kính, bóp nát. Lại một lần nữa xuất hiện cảm giác kết cấu nhỏ bé kia. Nhưng một lần này khác với một lần trước. Một lần trước là vì nghiên cứu hỗn độn lực chuyển hóa. Một lần này là nghiên cứu hỗn độn long tiến hóa. Ở dưới trạng thái này, cảm giác vừa rồi lại một lần nữa xuất hiện. Lạc Ly như mê như say trầm mê trong đó. Rất lâu sau, cảm giác biến mất. Lạc Ly đứng ở nơi đó không nhúc nhích, bắt đầu đoán. Chớp mắt 3 ngày 3 đêm sau, Lạc Ly chợt đưa tay chạm đến hai con hỗn độn long, hắn dùng sức kéo, nói, tách, nhất thời. Hai con hỗn độn long, ba cái đầu kia lập tức phân biệt héo rũ hai cái. Sau đó ở trong thân thể sinh ra hai quả trứng hỗn độn long. Cuối cùng sinh ra, Lạc Ly dùng sức vỗ. Bốn quả trứng hỗn độn long này mượn dùng kết cấu nhỏ bé kia. Lạc Ly đem hỗn độn lực của mình rót vào trong đó. Quát, sinh. Lập tức bốn quả trứng rồng kia hóa thành bốn con hỗn độn long mới. Lạc Ly lấy ra tiên thạch, cũng vỗ một cái. Tiên khí của tiên thạch kia rót vào trong sáu con hỗn độn long này. Rất lâu sau, Lạc Ly tiêu hao 600 tiên thạch. Sáu con hỗn độn long đó một lần nữa biến hóa hỗn độn long ba đầu. Hơn nữa so với trước kia, tựa như hung dữ hơn, thân thể hoàn mỹ hơn, mạnh hơn. Lạc Ly lại kéo, sáu con hỗn độn long này lại một lần nữa bắt đầu phân giải, hóa thành chín con hỗn độn long. Toàn bộ đạt tới trạng thái hỗn độn long ba đầu. Lạc Ly mỉm cười. Đại đạo vẫn tâm kính thứ hai làm Lạc Ly nắm giữ biện pháp nhanh chóng sinh sôi nảy nở hỗn độn long ba đầu. Đáng tiếc hư tiên cảnh giới chỉ có thể có 9 tiên linh. Bằng không, mình nắm giữ càng nhiều hỗn độn long thì sẽ càng lúc càng cường đại. Đột nhiên Lạc Ly sửng sốt, dựa vào cái gì bắt một hư tiên chỉ có thể có 9 tiên linh? Vì sao không thể 10, 100? Nghĩ đến đây, hắn lại lấy ra một đại đạo vẫn tâm kính. Lập tức kích hoạt, xem xét liên hệ giữa mình cùng chín tiên linh. Muốn đột phá, đại đạo vẫn tâm kính chậm rãi vỡ nát, loại cảm giác đó lại một lần nữa xuất hiện. Thiên địa tất cả đều trong lòng, toàn bộ đều có thể cảm ứng, không gì không biết, không gì không thông. Liên hệ giữa tiên linh cùng mình xuất hiện trong lòng Lạc Ly. Loại liên hệ này như là một loại nối liền, đem mình và hỗn độn long nối liền cùng một chỗ. Sự nối liền đó ở dưới Lạc Ly chú ý cũng hóa thành vô số kết cấu nhỏ bé. Quan sát kết cấu này, Lạc Ly đã biết vì sao mình có thể nắm giữ tiên linh. Ở trong mắt Lạc Ly, kết cấu đó tiếp tục nhỏ đi, bắt đầu tổ hợp lại. Theo hắn nghiên cứu, tự động tiến hóa, trở nên cường đại. Dần dần, Lạc Ly nở nụ cười. Ai nói hư tiên chỉ có thể tiến hành liên hệ với chín tiên linh? Thiên địa nào có nhiều tuyệt đối như vậy? Sở dĩ sẽ như thế là vì hư tiên không đủ tiên khí, khó có thể hình thành quan hệ kết nối hoàn mỹ với tiên linh. Chín luồng kết nối đã là cực hạn lớn nhất của hư tiên. Nhưng đây là dưới tình huống bình thường. Ở dưới một số tình huống không bình thường có thể tiếp tục mở rộng kết nối. Ở dưới đại đạo vẫn tâm kính này duy trì, Lạc Ly bắt đầu dần dần tìm được một con đường khác. Đó là lặp lại kết nối, tiến hành kết nối với tiên linh, bắt đầu biến hóa, càng thêm hoàn mỹ, càng thêm ưu hóa, càng thêm tiết kiệm tiên khí. Đồng thời, kết nối phân ra kia bắt đầu dần dần tăng thêm, tiến hành lặp lại phân liệt, 10 luồng, 11 luồng, 12 luồng. Lạc Ly yên lặng nắm giữ, tăng thêm từng luồng. 15 luồng, 16 luồng, 17 luồng, 18 luồng. Cuối cùng đạt tới 18 luồng, đến đây, không thể tăng thêm nữa. Cảm giác đại đạo vẫn tâm kính kia đem đến biến mất từng chút một, Lạc Ly mỉm cười. Quá thành công! Cách này đại biểu Lạc Ly có thể có 18 tiên linh thủ hạ nhiều hơn gấp đôi. Tiên giới, tư tiên nhiều nhất có thể có 9 tiên linh. Huyền tiên thì nhiều nhất 81 tiên linh. Chân tiên nhiều nhất thì là 999. Hơn nữa, phải biết rằng tư tiên chỉ có hậu kỳ đại thành mới có thể điều khiển 9 tiên linh. Lạc Ly chỉ trung kỳ, trong đó nhiều nhất chỉ có thể điều khiển 6 tiên linh. Nhưng Lạc Ly khác với số đông, mới có thể điều khiển 9 tiên linh. Nhưng bây giờ, Lạc Ly có 18 tiên linh, càng vượt qua hư tiên tuyệt đối lợi hại. Lạc Ly thu tay, vạn phần cao hứng, quả nhiên đại đạo vẫn tâm kính này thật sự là dùng tốt. Nhưng Lạc Ly đã có chút hoài nghi, bảo bối này thực chỉ giá trị 3.000 tiên thạch. Khả năng không lớn nhỉ. Mặc dù tiên thạch chân quý, nhưng bảo bối này cảm giác càng thêm quý trọng. Mặc kệ, A Đồng Đồng, về sau có cơ hội nói sau. Lạc Ly mỉm cười, hắn lập tức bắt đầu một lần nữa luyện chế hỗn độn long. Có kinh nghiệm lúc trước, rất nhanh từng con hỗn độn long sinh ra tiến hóa cường đại. Cuối cùng Lạc Ly có 18 con hỗn độn long ba đầu. Sau đó tiến hành nối tiếp, đều trở thành tiên linh của Lạc Ly. Nhưng tiên thạch cuối cùng chỉ còn lại có 5.000, chỉ đủ giao nộp phí phi thăng Phượng Hoàng Đài. Lạc Ly lắc đầu, thoạt nhìn tiên thạch này thật sự là kiếm rất khó, tiêu đi dễ dàng. Lúc này hắn nhìn thời gian. Ở trong bất chi bất giác, Lạc Ly đã ở khách sạn này bế quan tu luyện 26 ngày. Thời gian một tháng chỉ còn lại 4 ngày. Đây chính là tu luyện. Mỗi một lần cảm ngộ, mỗi một lần tu luyện, đều cần tiêu hao lượng lớn thời gian. Bất chi bất giác đã qua đi. Lạc Ly gật đầu. Hắn đứng lên rời khỏi chỗ này. Còn có 4 ngày. Căn phòng trước vứt ở đây. Đi xem tình huống Phượng Hoàng Đài. Hắn vẫn là hình dạng lão già kia, đi ở trên đường cái, không ai có thể thấy được chân thân của hắn. Bước chậm hướng tới Phượng Hoàng Đài, trên đường, Lạc Ly nhíu mày, chỗ này tập trung vô số tiên nhân. Đều là hư tiên, có trẻ tuổi, có người trung niên, có lão già tái nhợt. Bọn họ đều nhìn Phượng Hoàng Đài, trong ánh mắt, biểu cảm khác nhau. Nhìn nơi đó, đều mang một loại biểu cảm nói không nên lời. Như sùng bái, như kính sợ, như hy vọng, như chờ đợi. Lạc Ly theo bọn họ bước chậm đi qua, đi tới bên Phượng Hoàng Đài kia. Nói là Phượng Hoàng Đài, chẳng bằng nói là một cái đôn đá. Kích cỡ khoảng 3 trượng vuông, cao 7 thước, kết cấu tảng đá, phổ thông bình thường, không có bất cứ đặc điểm nào. Chương 1548. Nhất trọng thiên âm dương lưỡng cách 2. Lạc Ly nhíu mày, nhìn không ra nơi này có chỗ nào đặc thù. Ngay tại lúc hắn nghi vấn, bên cạnh có thiếu niên lại hỏi ra trước. Sư phụ, vì sao Phượng Hoàng Đài này con không nhìn ra bất cứ chỗ nào kỳ dị? Lão giả bên cạnh hắn nói. Ngươi biết gì? Đây là con đường siêu thoát. Chúng ta những hư tiên huyền thai bình dục thiên này, nếu muốn tấn thăng huyền tiên cảnh giới, phải thông qua đài này, rời khỏi giới này. Chỉ có rời khỏi giới này, đến Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên mới có cơ hội tấn thăng cảnh giới huyền tiên. Nếu không, ở lại huyền thai bình dục thiên này, cả đời đều là hư tiên, nhất trọng thiên âm dương lưỡng cách. Cuối cùng theo tiên khí ăn mòn, thiên nhân ngũ suy, cuối cùng tiêu tán tiên giới. Thiếu niên đó hỏi. Sư phụ, vậy chúng ta mau thông qua Phượng Hoàng Đài, rời khỏi chỗ này đi. Lão giả lắc đầu nói. Nói thì dễ, muốn thông qua Phượng Hoàng Đài, phi thăng Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên cần 5.000 tiên thạch. Mà ngoại vi huyền thai bình dục thiên, có vòng xoáy thời không đáng sợ. Chỉ có linh tiên mới có thể vượt qua. Chúng ta mạo muội thông qua, phải chết không nghi ngờ. 5.000 tiên thạch vậy cũng quá đắt, Phượng Hoàng Thành cũng quá hắc nhỉ. Không phải Phượng Hoàng Thành muốn tiên thạch này. Từ chỗ này phi thăng, cần lấy tiên thạch hóa thành tiên năng mở đường. mới có thể phá vỡ ngăn cách thời không giữa hai giới. Tiên thạch mở đường đó, sẽ có một chút tiên khí hạ xuống. Phượng Hoàng Thành cũng có thể nhận được một chút chỗ tốt. Nhưng tiên thạch này không phải bọn họ đòi. Điều này có thể lý giải. Sư phụ, hai người chúng ta đã một vạn tiên thạch, dù 1000 năm chúng ta cũng không góp đủ. Ai? Ngươi xem những người chỗ này. Lão già kia, năm ấy lúc sư phụ ta phi thăng, hắn đã ở đây. Đã ở đây 2600 năm rồi. Ngươi xem người kia, cũng là quen biết cũ, ít nhất ở đây 1900 năm, khó. 5000 tiên thạch, không biết cầm chân bao nhiêu anh hùng, không biết bao nhiêu hư tiên chết già giới này. Sư phụ, chúng ta mau trở về kiếm tiền đi. Ngay tại lúc bọn họ nói chuyện, một lão già già nua tóc trắng đi tới chỗ này, toàn thân run rẩy. Hắn tới trước Phượng Hoàng Đài, lớn tiếng khóc. 5000 tiên thạch, ta rốt cuộc góp đủ. Thiên bất phụ ta, rốt cuộc có thể phi thăng tới Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên rồi. Ở trong tay hắn cầm 5000 tiên thạch, phát tán vô tận ánh sáng. Ở một bên lão giả nói: ai, thiên bất phụ, 13000 năm trước hắn phi thăng tới giới này, rất nhanh sẽ là hư tiên đại viên mãn. Khi đó hắn đang nổi trội, tư thế oai hùng, nhưng lại không cách nào góp đủ tiên thạch. Đến mỗi lúc góp đủ 5000 tiên thạch thì gặp chuyện không may. Kết quả ước chừng ở giới này đợi 13000 năm. Già nua không chịu nổi, tóc bạc ra mồi. Hắn dù phi thăng tới Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, già như thế cũng không có khả năng tấn thăng huyền tiên. Đáng tiếc, đáng tiếc. Thiên bất phù run rẩy leo lên Phượng Hoàng Đài, chợt giống to một tiếng, hướng trong Phượng Hoàng Đài đưa vào tiên khí. Nhất thời Phượng Hoàng Đài đó phát sáng, trong nháy mắt thân hắn nhạt đi, bắt đầu biến mất. Ở bên đột nhiên có người bắt đầu vỗ tay, có người lớn tiếng hoan hô. Thoạt nhìn, chung quanh ước chừng hàng ngàn hư tiên, đều là hư tiên đại viên mãn. Nhưng tiên thạch không đủ, không thể phi thăng. Nhìn thiên bất phụ phi thăng, đây chính là tương lai của bọn họ. Bọn họ hoan hô vì hắn, chúc mừng vì hắn. Ở trong tiếng hoan hô này, thiên bất phụ biến mất, rời khỏi giới này. Nhìn Phượng Hoàng Đài, vô số người chần chờ không thôi. Đường siêu thoát duy nhất lại không thể thông qua. Tiên thạch, tiên thạch, nào dễ kiếm như vậy. Nhìn thấy một màn này, Lạc Ly lắc đầu, hắn bước chậm đi qua, hắn muốn phi thăng. Nhìn thấy Lạc Ly đi lên Phượng Hoàng Đài, nhất thời những người sắp giải tán kia lại vây xem. Bọn họ không đủ tiên thạch, không thể rời khỏi, nhưng xem người ta rời khỏi cũng là một loại vui vẻ. Lạc Ly học thiên bất phụ, đưa vào Phượng Hoàng Đài chân khí của mình, giống to một tiếng. Nhất thời Phượng Hoàng Đài khởi động, thân thể Lạc Ly chậm rãi nhạt đi. Nhưng Lạc Ly nơi này lại không có tiếng vỗ tay, mọi người đều nhìn, hâm mộ không thôi. Lạc Ly biến mất, hắn cảm giác được mình bắt đầu hướng bên trên bay đi tới một thế giới khác. Lập tức sẽ tới thế giới đó, đột nhiên bên người mình xuất hiện một trở ngại. Mình đã tới một không gian kỳ dị. Không gian này không sáng không tối, vô định vô hướng. Nói chuẩn xác, giống như một tấm màn thời không. Rời khỏi chỗ này là có thể tới một thế giới khác, nhưng trở ngại này vô cùng kiên cố, không thể thông qua. Lạc Ly nhíu mày không biết như thế nào cho phải, liền nghe bên tai có người chậm rãi nói: đây là hai giới trở ngại, mau lấy ra tiên thạch, đốt cháy biến mất, hóa thành tiên khí, đột phá trở ngại này, có thể phi thăng Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Lạc Ly gật đầu, lập tức muốn lấy ra tiên thạch, hóa thành tiên khí, tiến hành đột phá. Đột nhiên thanh âm kia lại một lần nữa xuất hiện: ô, trên người ngươi sao như có Phượng Hoàng oán niệm. Lạc Ly sửng sốt, có ý tứ gì? Sau đó ở nơi xa trong ngăn cách kia, một quang ảnh chậm rãi xuất hiện. Là một đại hán, mặc Phượng Hoàng Thiên tân giáp màu trắng bạc, tóc vàng rậm rạp chói mắt như ánh mặt trời màu vàng, trán cao mà mắt sâu, ngũ quan có loại anh tuấn khắc sâu như điêu khắc, uy nghi hiền hách, trong mắt hổ thần quang sáng ngời. làn da màu đồng cổ tản ra màu sắc sức sống, đón gió mà đứng, lại cho người ta cảm giác hùng hồn dày nặng như núi, giống như lưng hùm vai gấu kia có thể đem trời cũng chống đỡ, khiến người ta thoạt nhìn liền có loại cảm giác an toàn tín nhiệm. Một khuôn mặt trên thân thể cường tráng lại là ý cười nhẹ nhõm, lộ ra hàm răng chỉnh tề trắng như tuyết, lại khiến nụ cười kia tràn đầy ánh mặt trời. Hắn sau khi xuất hiện, duỗi tay ra, Lạc Ly nhất thời không thể động đậy một chút, cảnh giới uy áp. Gã này ít nhất là huyền tiên hậu kỳ, cường đại vô cùng. Người khác đều không cảm giác được phượng hoàng oán niệm bị hắn phát hiện. Hắn nhìn Lạc Ly tiếp tục nói, là phượng hoàng oán niệm, là tiểu bát nhà ta lưu lại. Nói xong, hắn duỗi tay, ở chỗ này giống như lại thêm một người, chính là nữ tu phượng hoàng thành lần trước bị Lạc Ly đả thương. Nữ tu đó đến đây, da nàng trắng hơn tuyết, thân thể phiêu dật, mặc một bộ quần áo màu tuyết, dải lụa theo gió vũ động, khí chất xuất trần, nghi thái như tiên. Nàng mắt lúng liếng nhìn đại hán này, nói: lão tổ, ngài lại muốn ta rồi, để ta đến chơi với ngài. Đem Lan Lan cùng kêu đến đi, chúng ta cùng ngài song phi, làm cái phượng hoàng nhịp nước càng thêm thoải mái. Phượng hoàng lão tổ hừ lạnh một tiếng, nói: tiểu bát, nói bậy cái gì, nhìn xem người này có phải kẻ thù của ngươi hay không. Nữ tu tiểu bát mới phát hiện chỗ này còn có một người. Nàng nhìn về phía Lạc Ly chần chờ nói: lão tổ, người này ta chưa từng gặp. Chương 1549, nhất phủ khai thiên phượng hoàng diệt. Phượng hoàng lão tổ nói, tiếp tục cảm thụ, trên người hắn có phượng hoàng oán niệm ngươi lưu lại. Tiểu bát bắt đầu cảm thụ, sau đó nói, ta cảm nhận được rồi, ta cảm nhận được, hắn giết tiên linh của chúng ta, còn đánh lén phượng hoàng thành chúng ta. Phượng hoàng lão tổ nhìn về phía Lạc Ly cười lạnh hắc hắc, nói, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa tự lao vào, được rồi, vậy không nên trách chúng ta. Hắn còn chưa nói xong, ở trên người Lạc Ly xuất hiện một cái diều lớn. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, chết đi. Cây diều lớn này vừa ra, không gian phong này bế giống như lập tức bị kích hoạt. Trong cả không gian, tất cả đều bắt đầu tan rã. Toàn bộ tồn tại ở lúc này đều quét sạch không còn. Hỗn độn bàn cổ diệt thế phủ, nhấc lên, hạ xuống, bổ, chết đi. Trong tích tắc, trong thiên địa chỉ có một thanh âm: diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt. Lạc Ly đã phát ra hỗn độn bàn cổ diệt thế phủ của mình, chỉ một đòn, lực lượng cường hoành đến cực điểm, lấy uy thế tuyệt luân bá đạo của mó nghiền diệt tất cả phản kháng, tất cả suy nghĩ. Ở một khắc này, một đòn đó chính là hủy diệt, chính là tử vong, chính là vũ trụ. Không ai, không có sinh mệnh có thể thừa nhận một đòn cường tuyệt bá đạo như thế. Phượng hoàng lão tổ cả kinh. Ở dưới một diều này, mình có lẽ có thể né tránh, nhưng á thiếp tiểu bát của mình chết chắc rồi. Hắn vẫn là một người trung tình, sống to một tiếng, đột nhiên cả không gian bắt đầu lắc lư, trở ngại kia biến đổi, trở ngại cách tuyệt hai thế giới. Một khắc này, không là cái gì lưỡng giới ngăn cách nữa, mà hóa thành một loại lực lượng, đem lão tổ cùng tiểu bát của hắn bảo hộ. Oanh một tiếng vang lớn, lực lượng khổng lồ va chạm trên lưỡng giới trở ngại này, ầm ầm không thôi. Va chạm mãnh liệt, lực lượng như vực. Phượng hoàng lão tổ liều mạng bảo vệ tiểu bát. Nữ tiên mỹ diễm kia của phượng hoàng thành, mặc dù có lão tổ bảo vệ, nhưng ở trong lực lượng va chạm này, ngay cả kêu thảm cũng chưa phát ra, lập tức thành cho bụi. Phượng hoàng lão tổ nhất thời kêu thảm một tiếng, vô cùng đau lòng. Nhưng hắn lại không mất một cọng lông, bởi vì hắn mượn dùng trở ngại giữa hai cái thế giới. Trừ phi bàn cổ diệt thế phủ của Lạc Ly có thể đem huyền thai bình dục thiên và thái minh ngọc hoàn thiên cùng nhau chém vỡ, bằng không hắn hoàn toàn vô sự. Nhưng hắn ra tay như thế, bày ra có thể mình nắm giữ lưỡng giới trở ngại nơi đây, Lạc Ly liền sửng sốt, sau đó hét lớn: a, đây là một loại bừng tỉnh đại ngộ. Huyền thai bình dục tiên này tư tiên không thể phi thăng, chính là bởi vì trở ngại này. Nhưng trở ngại này lại ở dưới Phượng Hoàng lão tổ nắm giữ. Đổi câu nói, huyền thai bình dục tiên này không thể phi thăng đều do người này, là Phượng Hoàng lão tổ cố ý khống chế, lừa gạt tư tiên phi thăng lấy ra 5.000 tiên thạch. Hắn đem tiên thạch nuốt, sau đó mới sẽ cho đi. Toàn bộ tiên nhân không thể rời khỏi huyền thai bình dục thiên đều là hắn ngăn cản. Một đòn này không chỉ giết tiên nữ tiểu bát, cùng lúc này còn đem không gian hai giới trở ngại hình thành vỡ nát từ đây. Lạc Ly rời khỏi chỗ này, thân hình hắn chậm rãi xuất hiện ở trên Phượng Hoàng Đài. Những người sắp giải tán kia đều sườn sốt, phát hiện Lạc Ly lại trở về, đây là làm gì? Ngay lúc này, nơi xa trên cây ngô đồng, vô số Phượng Hoàng bay lên, hướng chỗ này xông đến. Hàng ngàn tu sĩ Phượng Hoàng thành ùn ùn xuất hiện cũng là vì tới đây. Các tiên nhân đó hô lớn, những kẻ không phận sự, lập tức rời khỏi chỗ này. Phượng Hoàng thành làm việc, đi hết, đi hết. Ở dưới bọn họ uy hiếp, nhất thời hàng ngàn tư tiên chung quanh đều rời khỏi chỗ này. Hơn vạn á phượng, còn có hơn 3.000 tư tiên Phượng Hoàng thành đem Lạc Ly bao vây nhiều vòng. Ở trên hư không, một khuôn mặt to lớn chậm rãi xuất hiện, chính là Phượng Hoàng lão tổ, hắn nhìn chằm chằm Lạc Ly. Ở trên khuôn mặt to lớn ước chừng nhìn trượng đó của hắn, vô tận tiên khí xuất hiện, hóa thành ánh sáng lành bảy màu. Hắn rống to chết, Phượng Hoàng lão tổ này muốn ra tay, diệt sát Lạc Ly. Không chỉ hắn, chung quanh còn có hơn vạn á phượng, 3.000 hư tiên, Lạc Ly không đường xoay sở. Lạc Ly lặng lặng không nói, nhất thời hỗn độn bàn cổ diệt thế phủ kia lại một lần nữa xuất hiện. Ta chém, diệt cho ta. Khởi động bàn cổ diệt thế phủ, lại là phát ra một đòn đáng sợ. Nhưng một đòn này, Lạc Ly phát hiện, mình không thể thúc giục bàn cổ diệt thế phủ, phá diệt tất cả. Một đòn vừa rồi, mình đã đem lực lượng tích lũy đều dùng hết. Một kích này, lực lượng không đủ, chỉ có hình, không có chất. Làm thế nào? Nhất thời Lạc Ly có một cách, đó là bổ sung lực lượng thiêu đốt tiên thạch. 5.000 tiên thạch lập tức hóa thành tiên khí, rót vào trong bàn cổ diệt thế phủ này. Bọn nó chưa dùng cho phi thăng, ngược lại dùng cho chiến đấu. Ở trong tiên khí 5.000 tiên thạch này rót vào, bàn cổ diệt thế phủ kia lập tức trở nên vô cùng cường đại. Bộc phát, cả không gian trở ngại hai giới bắt đầu sụp đổ, hình thành một lại một cái khe nứt. Ở trong khe nứt đó không biết vì sao, thế mà lại treo lên một loại sát phong màu đen lạnh như băng. Hỗn độn chi khí, tiếng sấm, tia chớp, đất nứt, nhất thời giống như tận thế đến, đáng sợ vô cùng. Vô tận lực lượng phun trào xuống, giống như thiên hà vỡ đê, mênh mông cuồn cuộn, đổ ập xuống. Một động tác đơn giản, không có bất cứ biến hóa nào, cũng không có bất cứ ánh sáng lóa mắt nào. Chỉ có sự sắc bén thẳng tiến không lùi, còn có lực lượng hùng hậu vô cùng vô tận kia. Tất cả thiên địa, vũ trụ tựa như toàn bộ ở dưới một diều này biến mất. Trong tích tắc, trong thiên địa chỉ có một thanh âm. Diệt! Diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt. Ánh sáng bảy màu Phượng Hoàng lão tổ thúc dục ở dưới lực lượng này nhất thời dập tắt. Hắn kêu to một tiếng, vội vàng trở về, lại một lần nữa điều động lưỡng giới trở ngại bảo hộ bản thân. Oanh, một tiếng nổ lớn, hỗn độn bàn cổ diệt thế phủ nổ. Ánh sáng to lớn phá diệt tất cả, chiếm cứ bầu trời, lộ ra một loại thế tuyệt diệt phá diệt thiên địa. Lạc Ly đã phát ra hỗn độn bàn cổ diệt thế phủ của mình, chỉ một đòn. Lực lượng cường hoành đến cực điểm, lấy uy thế bá đạo tuyệt luân của nó nghiền nát mọi phản kháng, mọi suy nghĩ. Ở một khắc này, một đòn đó chính là hủy diệt, chính là tử vong, chính là vũ trụ. Không ai, không có sinh mệnh, có thể thừa nhận như thế một đòn cường tuyệt bá đạo. Ở trong ánh sáng, hơn vạn á phượng kia lập tức bốc hơi mất ba thành, trong đó còn có một nửa bị thương. 3.000 hư tiên Phượng Hoàng thành lập tức biến mất 700-800. Người còn lại đều bị thương, ngã xuống đất, hôn mê không dậy. chỉ có rất ít cường giả. Bởi vì lực lượng bàn cổ diệt thế phủ phân tán vẫn còn sống, đứng vững một đòn đáng sợ này. Nhưng bọn họ cũng kinh hồn chưa định. Chương 1550. Một người phá một thành, một kỷ diệt một tông. Một đòn bàn cổ, khai thiên tích địa, không ai có thể ngăn cản. Lạc Ly nhảy một cái, muốn bỏ chạy. Đột nhiên thanh âm lão tổ kia ở chân trời truyền tới. Tiểu tử, ngươi chạy đi, ngươi chạy đi. Nhưng ta cho ngươi biết, ngươi vĩnh viễn chạy không thoát. Ngươi chết chắc rồi. Ta sẽ ngươi tra tấn tới chết, trọn đời không thể siêu sinh. Chạy đi, chạy đi. Ngươi vĩnh viễn cũng không rời khỏi được chỗ này, vĩnh viễn chỉ có thể trở thành hư tiên nho nhỏ của Huyền Thai Bình Dục Thiên. Thân hình Lạc Ly đột nhiên ngưng lại, nhìn về bầu trời cười lạnh nói, chạy, không cần nói giỡn. Nhớ một câu nói của ta, thân nam nhi, sinh ở trong thiên địa, có điều nên làm, có điều không nên làm. Bọn ta chỉ là thất phu, không cầu trường sinh bất tử, sống ở trong thiên địa, chỉ tranh một hơi. Xem ta diệt Phượng Hoàng Thành ngươi. Nghe Lạc Ly muốn phá diệt Phượng Hoàng Thành của mình, trong hư không khuôn mặt to lớn của Phượng Hoàng lão tổ lại một lần nữa xuất hiện. Hắn nói, cuồng vọng, cuồng vọng. Ta lại muốn xem ngươi phá diệt Phượng Hoàng Thành ta thế nào. Bọn nhỏ của ta đều dạy cho ta đi tiêu diệt kẻ xâm nhập này. Theo lời hắn, ở trung tâm Phượng Hoàng Thành kia, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện 81 cái cây to. Cái cây to kia đều là cây ngô đồng. Chỉ là so với cây ngô đồng ở ngoài Phượng Hoàng Thành lớn hơn gấp trăm lần. Ở trên cái cây to này bắt đầu xuất hiện Phượng Hoàng. Hỏa Phượng Hoàng thật sự không phải đám á Phượng kia. Chỉ thấy từng dòng lửa nóng hồng mang dâng lên. Đám Phượng Hoàng kia dẫn lên từng trận cương phong, phun ra ngọn lửa màu đỏ nhạt, xuất hiện ở trong Phượng Hoàng Thành này. Đây là tiên binh của Phượng Hoàng lão tổ đối phương. 81 con hỏa Phượng Hoàng đều xuất hiện. Nhưng giới này có lực áp chế cường đại, bọn hỏa Phượng Hoàng kia chỉ có thực lực huyền tiên đệ nhất trọng thiên. Bọn hỏa Phượng Hoàng đó lao thẳng đến Lạc Ly. Ở thời khắc mấu chốt này, Lạc Ly hừ lạnh quát. Đừng tưởng chỉ ngươi có tiên binh, đi ra đi, hỗn độn long của ta. Oành, oành, oành. Trên mặt đất xuất hiện 18 con hỗn độn long ba đầu, vây quanh ở bên người Lạc Ly. Lạc Ly lại chưa hành động, mà duỗi tay, lấy ra một khỏa đại đạo vẫn tâm kính, liền bóp nát, bắt đầu cảm ứng. Khác với trước kia, Lạc Ly cảm ứng hỗn độn long, cảm ứng tiên linh nối liền. Một lần này Lạc Ly cảm ứng lại là thiên địa. Cả Phượng Hoàng Thành, diện tích ngàn dặm đều ở dưới cảm ứng của Lạc Ly, tất cả ở trong lòng mình. Toàn bộ phòng ốc, kiến trúc, người đi đường, tiên linh, cấm chế, kho báu, cả thế giới, tất cả đều ở trong lòng Lạc Ly. Không có chuyện hắn không biết. Một khắc này hoàn thành chỉ trong nháy mắt. Sau đó Lạc Ly nở nụ cười. Hắn nhảy một cái, thả ra con ngựa bay kia, chỉ phương đông, nói, xông lên. Hỗn độn long kia lập tức hướng phương đông lao đi. 18 con hỗn độn long hợp thành một đại trận mũi nhọn, không ai có thể ngăn cản. Lúc này có hỏa Phượng Hoàng vây tới, không phải chỉ bọn nó, còn có á Phượng còn lại, tiên nhân tàn dư Phượng Hoàng đài, đều cùng nhau vây tới. Giết hắn, báo thù cho các huynh đệ đã chết. Loại tiên thuật khủng bố kia hắn đã không phóng ra được nữa. Giết hắn, đem hắn luyện hồn, khiến hắn vạn năm bất tử, vĩnh viễn tra tấn. Những tiên nhân đó đều điên cuồng lao thẳng đến Lạc Ly. Mà ở nơi xa tiếp tục có á Phượng và tiên nhân Phượng Hoàng đài xuất hiện, gia nhập đến trong vây chặn. Nhưng Lạc Ly không sợ chút nào, thúc đẩy hỗn độn long xung phong. Hỗn độn long xông tới phía trước, cực độ niệm quang, hỗn độn lợi nhận của bọn nó kích hoạt toàn bộ, không gì có thể cản. Ai cản kẻ đó chết, giết ra một con đường máu. Xung phong về phía trước, nhất thời phía trước bắt đầu đại chiến. Có hỏa Phượng Hoàng chạy tới, muốn ngăn cản bọn Lạc Ly tiến lên. Chỉ cần bám trụ một chút, truy binh phía sau sẽ chạy tới, vây chặt, diệt sát Lạc Ly. Nhưng Lạc Ly không chút do dự, lập tức một con hỗn độn long thoát ly đội ngũ, dùng sức vồ một cái, liền đem hỏa phượng hoàng kia vồ ngã. Nó hy sinh bản thân, bám trụ mọi người, chế tạo cơ hội cho Lạc Ly. Nhất thời hỗn độn long hỏa phượng hoàng này đại chiến, oành, oành, oành. Bọn nó đều là có thể dung nạp lực lượng cực hạn thế giới này, đại chiến nổ ra, vạn phần khủng bố. Oanh, chợt một tiếng nổ lớn, hỏa phượng hoàng kia hóa thành một quầng lửa, đã tự bảo. Đây là tuyệt chiêu của hỏa phượng hoàng niết bàn. Tự bảo, hóa thành lửa nóng có thể hóa tan vạn vật, luyện hóa đối phương, sau đó niết bàn trọng sinh. Hỗn độn long kia ở trong niết bàn này phát ra một tiếng kêu thảm, đến tận đây hóa thành tro bụi. Nhưng hỗn độn long ở lúc tử vong, hỗn độn khí tức toàn thân phóng ra, rót vào trong ngọn lửa kia. Ngọn lửa đó phát ra một tiếng kêu đau thương. Ở dưới hỗn độn khí tức xâm nhập, niết bàn thất bại, hỏa phượng hoàng không thể sống lại. Theo hỗn độn long cùng tử vong, tử vong không quan trọng, lập tức toàn bộ hỏa phượng hoàng đều thả chậm bước chân đuổi theo Lạc Ly. Phượng hoàng niết bàn là tiên thuật mạnh nhất của chúng, bởi tiên thuật này chúng mới sẽ không sợ hãi, hoành hành không kiêng kỵ, bởi vì chúng sẽ không tử vong. Nhưng một khắc này lại là thật sự tử vong. Phượng hoàng niết bàn cũng vô hiệu. Mặc dù bọn hỏa phượng hoàng này là tiên binh, nhưng cũng là sinh linh, càng không thể chết, càng sợ chết. Chúng nhìn không được thả chậm bước chân, không từng bước áp sát nữa. Chỉ một nháy mắt như thế đã cho Lạc Ly cơ hội. Oành! 17 con hỗn độn long còn lại lao vào trong một cửa hàng phía đông. Cửa hàng này chính là Tường Phúc khách sạn tốt nhất Phượng Hoàng Thành. Hỗn độn long phá vỡ cấm chế của khách sạn này, lao đến trong một căn phòng, chính là phòng sổ sách của Tường Phúc khách sạn. Ở Tường Phúc khách sạn này cũng có cao thủ tỏa chấn, ước chừng 7 huyền tiên nhất trọng thiên hộ vệ. Nhưng ở dưới 17 hỗn độn long áp bức, bọn họ không tự chủ được lui về phía sau. Chỉ có trưởng quầy kia giống to: "Các hạ, Tường Phúc khách sạn ta chính là sản nghiệp của tiên giới hạ môn Tiểu Hàn Sơn, ngươi muốn làm gì?" Lạc Ly quát: "Tạm mượn tiên thạch dùng một chút, ngày sau tất nhiên trả lại." Ở dưới nguyên thủy lực của hắn, cấm chế phòng sổ sách kia lập tức bị đánh vỡ, bên trong lộ ra mấy dương lớn, đều là tiên thạch, ước chừng nhiều tới 3-4 ngàn. Lạc Ly lao vào, thoáng cách thu hồi những tiên thạch này, dẫn hỗn độn long nhất thời bay lên, hướng trời cao bay đi. Quay đầu hắn hướng trưởng quầy Tường Phúc khách sạn hô: "Các vị mau chóng tránh né, ta sắp phát tuyệt chiêu." Lời này vừa nói ra, trưởng quầy kia cả kinh, vội vàng dẫn thủ hạ bắt đầu tránh né, tiến vào trong cấm chế bảo hộ của khách sạn. Lạc Ly hướng bầu trời bay đi, lập tức dẫn đến vô số á phượng và tu sĩ Phượng Hoàng Thành đuổi giết. Hắn đứng ở không trung, không nhúc nhích, hỗn độn long biến mất toàn bộ, thu lại. Bọn á phượng cùng tu sĩ Phượng Hoàng Thành kia đuổi tới trong 3 tầng, ngoài 3 tầng đem hắn vây chặt, muốn ra tay. Chương 1550: Một người phá một thành, một kỷ diệt một tông. 2. Lạc Ly cười lạnh nói: "Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa tự lao vào chết đi." Tiên thạch từ Tường Phúc khách sạn lập tức hóa thành tiên khí, dùng ra hỗn độn bàn cổ diệt thế phủ. Vô tận lực lượng tuôn trào xuống, giống như thiên hà vỡ đê, mênh mông cuồn cuộn đổ ập xuống. Tất cả thiên địa, vũ trụ tựa như tất cả biến mất ở dưới một diều này. Trong tích tắc, trong thiên địa chỉ có một thanh âm: "Diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt." Oanh, một tiếng nổ lớn, nấm mây khổng lồ xuất hiện, ánh sáng to lớn phá diệt tất cả, chiếm cứ bầu trời, lộ ra một loại thế tuyệt diệt, phá diệt thiên địa. Dưới một đòn, a phượng, hỏa phượng hoàng, tu sĩ Phượng Hoàng Thành đuổi tới, nháy mắt trong vòng 300 trượng triệt để chống chảy, toàn bộ hóa thành tro bụi. Ngoài 300 trượng, thủ hạ tàn dư của Phượng Hoàng Thành, mỗi người bị thương, ngây ngốc nhìn Lạc Ly, không thể tin được. Lạc Ly cười lạnh, lập tức cưỡi ngựa bay hạ xuống, hướng nơi thứ hai xông tới. Nơi đó là một cửa hàng. Ở trong mới vừa rồi cảm ứng cũng rất nhiều tiên thạch. Phòng ngự có thể phá, đoạt lấy tiên thạch, tụ tập lực lượng, phát ra bàn cổ diệt thế phủ. Đây chính là chiến thuật của Lạc Ly. Hắn muốn đem Phượng Hoàng thành hóa hết thành bãi đổ nát. Một người phá một thành, một ngựa diệt một tung. Lạc Ly hạ xuống, 17 hỗn độn long kia xuất hiện tiếp tục mở đường cho hắn. Một đòn vừa rồi diệt sát 16 con hỏa Phượng Hoàng, 2000 á Phượng, mấy trăm hư tiên. Nhưng một đòn này càng kích phát hung tính của những kẻ địch Phượng Hoàng thành. Nhưng đám hỏa Phượng Hoàng kia lại đều sử dụng Phượng Hoàng Niết Bàn, một lần nữa sống lại, chúng chưa chết. Lạc Ly đây là muốn phá diệt Phượng Hoàng thành, diệt nhà bọn chúng. Vì nhà, chúng cho dù là chết cũng tuyệt không lùi bước. Lập tức cường địch Phượng Hoàng thành còn lại bắt đầu càng thêm điên cuồng đuổi giết Lạc Ly. Một lần này, Lạc Ly hy sinh hai hỗn độn long, lúc này mới xông đến trong cửa hàng kia. Giống như mới vừa rồi, phá vỡ cấm chế, đoạt lấy tiên thạch. Sau đó Lạc Ly lại bay lên, lại nổi hung một lần. Hỗn độn bàn cổ diệt thế phủ, oành, lại là một tiếng nổ lớn. Sóng trùng kích cực lớn của vụ nổ bay qua ở trên không Phượng Hoàng thành. A Phượng kia như sập giàn giáo ở không trung rơi xuống. Cả thành thị nháy mắt đã có một phần mười hóa thành phế tích. Một lần này, những hỏa Phượng Hoàng kia cho rằng mình ở trong vụ nổ này có thể Phượng Hoàng Niết Bàn bất tử, xông lên đều rất nhanh. Nhưng chúng không ngờ ở sau vụ nổ lớn này, ở lúc chúng Niết Bàn, Lạc Ly chợt ra tay. 33 đạo hỗn độn lực rót vào trong những ngọn lửa Niết Bàn hỏa Phượng Hoàng kia. Đối với lửa, không gì rõ ràng hơn Lạc Ly. Hắn vừa ra tay như thế, lập tức phá hoại những hỏa Phượng Hoàng kia Niết Bàn. Một lần này, bọn nó không sống lại nữa, đều tử vong. Ở kẽ hở này, Lạc Ly tiếp tục chạy như điên, đoạt lấy tiên thạch chỗ thứ ba. Sau đó lại một lần nữa sử dụng hỗn độn bàn cổ diệt thế phủ. Oành, lại là một nấm mây lớn dâng lên. Một lần này lại là hơn ngàn á Phượng, còn có 12 hỏa Phượng Hoàng bị đánh giết. Đến tận đây, á Phượng cũng không còn bao nhiêu nữa, ở trong vụ nổ lớn liên tục này đã bị dọn sạch. Ở trong Lạc Ly điên cuồng ra tay, rốt cuộc không còn cảnh tượng đầy trời truy binh đuổi giết Lạc Ly như vậy. Giết sợ rồi. Phàm là dũng cảm hướng về phía trước, những sinh linh thật sự kia đều ở trong một chuỗi vụ nổ này hóa thành tro bụi. Còn lại đều là hạng xảo trá, lũ nhát gan, vây Lạc Ly, ngao ngao reo hò, lại không lên trước. Lạc Ly cười lạnh. Hắn chính là vì như thế, hắn lần thứ tư đoạt lấy tiên thạch. Một lần này, lại không phải cửa hàng, mà là kho báu trung tâm của Phượng Hoàng thành. Nơi đó mới là nơi gửi tiên thạch thật sự, nhưng cũng là chỗ xâm nghiêm nhất, trung tâm của Phượng Hoàng thành nhất mạch. Nhìn thấy Lạc Ly lao về phía kho báu trung tâm Phượng Hoàng thành kia, nhất thời không ít tu sĩ Phượng Hoàng thành không chịu được nữa. Không tốt, hắn muốn đánh phá kho báu của chúng ta. Mau, ngăn cản hắn, tài phú của chúng ta đều ở nơi đó. Không sao, hắn hiện tại không có tiên thạch, không phát ra được công kích đáng sợ kia. Giết hắn. Rất nhiều hư tiên Phượng Hoàng thành vốn đã kinh hãi lạnh lòng, lại vây lên. Bọn họ tưởng Lạc Ly đã không phát ra được bàn cổ phủ, cơ hội đến rồi. Nhưng Lạc Ly cười lạnh. Mấy lần này, mỗi lần ra tay, Lạc Ly đều sẽ để lại 1000 tiên thạch. Hiện tại tiên thạch đủ, Lạc Ly lại một lần nữa ra tay. Cự phủ đó xuất hiện trong thiên địa chỉ có một thanh âm. Diệt, diệt, diệt. Diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt. Oanh, lại là một tiếng nổ vang, mấy trăm hư tiên lao tới hóa thành tro bụi. Nhưng Lạc Ly cũng phun ra một ngụm máu tươi. Liên tục dùng ra hỗn độn bàn cổ diệt thế phủ đối với hắn cũng là một loại thương tổn nghiêm trọng. Nhưng không quản được nhiều như vậy, thân nam nhi, sinh ở trong thiên địa, có điều nên làm, có điều không làm. Một diều này đồng thời cũng phá vỡ kho báu của Phượng Hoàng thành. Tiên thạch bên trong thật sự là chồng chất như núi. Lạc Ly lập tức bắt đầu thu. Ngay lúc này, hỏa phượng hoàng tàn dư chợt bay hết lên, tập trung ở hư không, bắt đầu thiêu đốt. Ở trong ngọn lửa đó hóa sinh một bóng người thật lớn. Đây mới là tác dụng thật sự của những hỏa phượng hoàng kia. Bọn nó triệt để hỏa diễm niết bàn. Ở trong niết bàn, phượng hoàng lão tổ hàng thế. Hơn nữa hắn lợi dụng rất nhiều hỏa phượng hoàng của mình. Ở trong thời gian ngắn ngủi thay đổi thiên địa chí lý, thực lực hắn tăng vọt. Không là huyền tiên nhất trọng thiên nữa, mà là huyền tiên ngũ trọng thiên. Thật ra những hỏa phượng hoàng này đã bị Lạc Ly giết không ít, bằng không có thể sẽ là huyền tiên thập trọng thiên. Mặt khác, ở trên người hắn khoác một kiện tiên bào đó vừa rồi Lạc Ly tuyệt đối chưa nhìn thấy. Hắn nhìn về phía Lạc Ly, hét lớn: "Hỗn độn, hủy cơ nghiệp ta tuyệt đối không thể tha thứ. Tiểu tử, ngươi tưởng hỗn độn phủ của ngươi đã là vô địch sao? Ta cho ngươi biết, ngươi sai rồi. Hỗn độn lực mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải không thể phá, chết đi." Nói xong, tiên bào đó nhất thời mở rộng, hóa thành trăm ngàn tinh quang, vắt ngang trong đó, như một dải thiên hà nhỏ đi, đem phượng hoàng lão tổ này bảo vệ. Lạc Ly lập tức biết, tiên bào này không phải của hắn, là hắn mượn đến, chuyên môn mượn vì bàn cổ diệt thế phủ của mình. Ở trên người hắn tiên quang bảy màu lại dâng lên, mang đến vô tận lực lượng khủng bố, muốn diệt sát Lạc Ly. Ở thời khắc nguy cơ này, Lạc Ly lại vô cùng bình tĩnh. Hắn duỗi tay ra, lấy ra đại đạo vẫn tâm kính thứ 5, lập tức bóp vỡ. Vẫn tâm kính vỡ nát, nhất thời phượng hoàng lão tổ kia lập tức cố định ở trong lòng Lạc Ly. Sau đó bắt đầu nhỏ đi, tiến hành phân tích.